Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âu Tử Tịch luôn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng lần này Sầm Như Bách lại lần đầu tiên thấy hắn có chút lo lắng. Ẩn trong ánh mắt đó là một chút nôn nóng. Sầm Như Bách hiểu ngay, không cần phải hỏi. Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo Tằng Niệm Chân một chút, ra hiệu là không cần lên tiếng. Rõ ràng, nếu công tử muốn hỏi ý kiến bọn họ, tất nhiên sẽ chủ động mở lời. Nhưng hiện tại, không nói gì, có nghĩa là không cần sự giúp đỡ của họ. Cái này tuy là sự đoán, nhưng Sầm Như Bách lại có tài năng này, có thể phỏng đoán được tình huống. Đang lúc đó, một người vội vã chạy đến, thấy Tô Tử Tịch thì lập tức quỳ xuống bẩm báo: "Bẩm đại nhân, Kỳ Chi Phủ bệnh nặng, mời đại nhân mau chóng hồi phủ." Tô Tử Tịch nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. "Ngươi nói gì? Kỳ đại nhân bệnh nặng?" Hắn kinh ngạc, nghĩ rằng đây có phải là giả bệnh không? "Vâng, nghe nói đột nhiên hôn mê. Y sư đã chữa trị, nhưng vẫn chưa tỉnh. Các quan viên trong phủ xin mời đại nhân trở về an định đại cục." Tô Tử Tịch nghe xong, không hề chần chừ, lập tức ra lệnh: "Nhanh, chuẩn bị ngựa, đồng thời gọi một đội xương binh. Theo ta về thành ngay." Mấy thân binh nhanh chóng mang ngựa đến. Tô Tử Tịch không nói thêm lời nào, xoay người lên ngựa, phi nước đại băng qua đường thẳng vào thành, nhanh chóng tiến về nha môn. Khi đến hậu viện phủ nha, ngay khi vừa tới cửa, một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Một lão đại phu tóc bạc đang cùng đồ đệ chuẩn bị thuốc ở gian ngoài. Tô Tử Tịch đi qua rèm cửa, nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Kỳ Hoàng Tân đang nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy, đầu dựa vào gối, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, rõ ràng là bệnh rất nặng. Trước đây, mặc dù sắc mặt Kỳ Hoàng Tân không tốt, có chút dấu hiệu bệnh tật, nhưng cũng không đến mức như thế này. Mới vài ngày không gặp, hắn đã gầy đi rõ rệt. Tô Tử Tịch liếc nhìn, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, hắn lùi lại vài bước. Ra ngoài phòng chính, Tô Tử Tịch đang phân phó tiểu đồ đệ của lão đại phu. Tuy lão không phải quân y, nhưng là một trong những đại phu có danh tiếng trong Thuận An phủ, không thể mời ngự y từ kinh thành, nhưng dù sao cũng là người giỏi trong việc chữa trị bệnh. Tô Tử Tịch đứng một lúc, ánh mắt dừng lại trên cái lô thuốc, rồi hỏi: "Lão tiên sinh, Kỳ đại nhân sao lại đột nhiên ngã bệnh? Lão có thể nhận ra nguyên nhân không? Chẳng lẽ là do bệnh bộc phát hay sao?" Lão đại phu hoàn hồn, nhận ra có người đang đứng trước mặt, rồi từ từ ngẩng lên trả lời. Ngẩng đầu lên, Tô Tử Tịch thấy một vị trẻ tuổi đại nhân, mặc lục phẩm quan phục, đang tra hỏi. Hắn vội vàng đứng dậy, cung kính đáp lời: "Bẩm đại nhân, Chi Phủ đại nhân không phải là bệnh bộc phát nào, mà là do trước kia lao lực quá độ, lại làm việc vất vả lâu ngày, dẫn đến tật bệnh. Mấy năm nay, tông ấy thường ho ra máu, là bệnh cũ. Trước đó nhìn có vẻ không sao, đó là ông ấy cố gắng chịu đựng, dường như đã chiến đấu qua cơn hoạn nạn, nhưng cuối cùng cơ thể không chịu nổi, bệnh cũ tái phát." Tô Tử Tịch gật đầu. Lúc trước khi tiếp xúc với Kỳ Hoàng Tân, hắn cũng thấy đối phương thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, nhưng do bó khăn tay che miệng nên không nhận ra là ho ra máu. "Ngươi cứ an tâm trị liệu, nếu cần dược liệu mà phủ không có, có thể sai người đi tìm bản quan sẽ phái người đi mua từ nơi khác. Bản quan là phủ thừa Thuận An phủ, người trong phủ đều biết ta làm việc ở đâu." Đại phu tất nhiên vội vàng đáp ứng. Sau đó Tô Tử Tịch nhìn qua, hắn chần chừ một chút rồi quyết định tiến vào. Dù sao đã đến đây rồi, nếu không vào thăm một chút thì không ổn lắm. Lúc này Tằng Niệm Chân từ ngoài bước vào, không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ tiến tới gần. Tô Tử Tịch không nghĩ gì nhiều, vì ngày xưa Tằng Niệm Chân luôn như vậy, không rời nửa bước, hết lòng làm việc. Hắn cũng ngầm cho phép Tằng Niệm Chân đi theo. Cảnh vật trong phòng vắng lặng. Phủ nha hầu viện vốn lẽ ra có vài người hầu, nhưng lúc này không biết họ đi đâu. Tô Tử Tịch bước vào, trong phòng không có ai ngoài mình. Trong phòng ngủ, ngoài Kỳ Hoàng Tân, còn có phu nhân và một nha hoàn. Khi Tô Tử Tịch bước tới, nha hoàn đang vẩy cái rèm cửa, bưng một cái ống nhổ đi ra, thấy hai nam tử một trước một sau. Đi trước là người mặc lục phẩm quan phục. Nha hoàn ngừng lại một lát, rồi lập tức đoán ra người là ai. Ngài là Tô Đại Nhân, phủ thừa phải không? Phu nhân nhà ta nói, nếu ngài đến, cứ tự nhiên vào là được. Tô Tử Tịch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tuy vậy, hắn không vội vàng đi vào ngay. Mặc dù chi phủ phu nhân đã nói vậy, nhưng Tô Tử Tịch luôn chú ý đến chi tiết, không muốn để người khác có cớ để nói. Hắn không để ý đến lời mời, nhưng dù sao, người khác cũng phải giữ gìn danh dự. Hạ quan Tô Tử Tịch đến thăm Kỳ Đại Nhân. Tô Tử Tịch nói một câu ở cửa, để người bên trong không bị bất ngờ. Một lát sau, từ trong phòng truyền ra một giọng nữ trung niên. Tô Đại Nhân, không cần ga lễ, xin mời vào. Tô Tử Tịch đáp một tiếng, làm phiền rồi vén rèm bước vào. Lúc đứng ngoài cửa, hắn đã nhìn thấy sắc mặt Kỳ Hoàng Tân có vẻ mệnh tật. Nhưng khi vào trong, Tô Tử Tịch nhận ra tình hình có lẽ nặng hơn những gì hắn tưởng. Hai ngày trước, Tô Tử Tịch còn nghe nói Kỳ Hoàng Tân vẫn đang làm việc, còn lớn tiếng quát một vị tri huyện. Thế mà bây giờ, Kỳ Hoàng Tân lại nằm mê man trên giường, miệng thì thầm lẩm bẩm cái gì đó. Tô Tử Tịch nghe kỹ, mơ hồ nghe được một chữ, Thái tử. Tăng Niệm Chân đứng gần cửa màn, Tô Tử Tịch không quay lại nhìn, dù chưa từng gặp mặt, nhưng dựa vào việc canh giữ bên giường Kỳ Hoàng Tân, người phụ nữ hơn 40 tuổi, sắc mặt buồn rầu, chắc chắn là vợ của ông ta, Kỳ Chu Thị. Dù Tô Tử Tịch có chút phân vân với Kỳ Hoàng Tân, nhưng đối với phụ nữ và trẻ em, nhất là người như Kỳ Chu Thị, trông vô hại và hiền lành, ông không bao giờ có ý làm việc gì thiếu lễ phép. Tô Tử Tịch chắp tay hành lễ, chủ phu nhân. Kỳ Chu Thị đáp lễ, rồi nhẹ nhàng nói, người có thể đến thăm, phu quân nghe được chắc chắn sẽ rất vui. Tô Tử Tịch trong lòng cười khẽ, thầm nghĩ, dù sao thì cũng chưa chắc. Ông bước đến gần Kỳ Hoàng Tân, đứng cách hai bước, khẽ gọi, Kỳ Đại Nhân. Kỳ Hoàng Tân vốn đang mê man, trên trán là chiếc khăn ướt để hạ nhiệt. Bỗng dưng mí mắt run lên, chậm rãi mở mắt, ánh mắt còn đầy mơ hồ. Khi nhìn thấy Tô Tử Tịch, đôi mắt ông ta chợt co lại. Thái tử, trong sự kinh hãi, Kỳ Hoàng Tân lại muốn đứng dậy, miệng nghẹn ngào. Thái tử, ngài rốt cuộc đã đến. Vi thần rốt cuộc cũng được gặp ngài. Đỡ ta muốn bái kiến thái tử. Kỳ Hoàng Tân nói xong liền cố gắng đứng dậy, định quỳ xuống lại. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, tình hình này thật khác thường. Chẳng lẽ Kỳ Hoàng Tân bị động kinh? Tô Tử Tịch cũng giật mình, dù đã đoán được điều gì, nhưng tuyệt đối không thể nhận cái lễ này. Vội vàng tránh sang một bên, Kỳ Chu Thị, mắt nhanh tay lẹ, vội vàng đỡ chồng mình, trách móc, lão đầu tử, người hú đu rồi, người nhìn xem, đây là ai? Kỳ Hoàng Tân bị anh âm của thê tử đánh thức, nguyên bản còn đang mơ màng, sương mù che kín mắt, nhưng ngay lập tức, hắn trở nên tỉnh táo. Cuối cùng, hắn cũng nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai. Trên mặt hắn có những nếp nhăn sâu hơn chút, cả người có vẻ già đi một chút, thật giống. Chính ta đã hồ đồ. Kỳ Hoàng Tân ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, giải thích một lát rồi lại lẩm bẩm. Đôi mắt từ từ khép lại, hắn thiếp đi, chìm vào giấc ngủ say. Tô Tử Tịch cúi đầu nhìn lão nhân này, chợt nhận ra rằng người 56 tuổi này thân thể gầy guộc như một cành củi khô, mặc bộ quần áo trắng rộng thùng thình, trông chẳng khác gì chiếc áo quá khổ. Kỳ Chu Thị nhẹ nhàng đỡ Kỳ Hoàng Tân nằm xuống lần nữa. Thân thể hắn nhẹ bẫng, một phụ nhân bình thường cũng có thể dễ dàng đỡ hắn nằm xuống. Tô Tử Tịch và Kỳ Chu Thị đều không để ý đến một bóng người đứng bên ngoài cửa. Tầng Niệm Chân tay nắm chặt chuôi kiếm, nhưng sau một lúc suy nghĩ, lại buông tay ra, không tiếp tục hành động. Sau khi nhìn qua Kỳ Hoàng Tân một lần nữa, Tô Tử Tịch không lưu lại lâu, cáo từ Kỳ Chu Thị. Nhưng chưa đi được mấy bước, tiểu nha hoàn lại chạy đến, gọi lớn, Tô Đại Nhân, xin dừng bước. Tô Tử Tịch quay lại, thấy nha hoàn cúi người chào, phu nhân nhà ta có lời muốn nhờ Tô Đại Nhân, xin ngài đợi một lát. Tô Tử Tịch cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ về việc Kỳ Chu Thị muốn giao cho mình. Khi nàng đưa cho hắn một chồng bản thảo, Tô Tử Tịch không khỏi ngạc nhiên. Chu phu nhân, Đây là, ô đại nhân, đây là những gì phu quân ta đúc kết được trong suốt nhiều năm làm quan. Trước khi ông ấy hôn mê, con nói rằng khi ngài đến, hãy giao lại những bản thảo này cho ngài. Ông ấy cũng không chỉ nói hách sáo, thật ra thì phu quân rất kỳ vọng vào ngài. Cảm thấy rằng ngài có thể trở thành tể tướng trong tương lai, những bản thảo này có thể giúp ngài trong công việc, là những gì ông ấy đúc kết qua kinh nghiệm. Nói xong, Kỳ Chu thị vội vã quay mặt đi, nước mắt rơi xuống. Tô Tử Tịch cảm thấy trong tay mình nặng trĩu, hắn cảm nhận được sự phức tạp trong tâm trạng của mình. Nếu không nhận những vật này, một là không phù hợp với thân phận của mình. Đây là xem trọng bản thảo mà Kỳ Hoàng Tân đã để lại khi sắp qua đời. Hai là những bản thảo này quả thực có giá trị. Bình thường, muốn có được những tâm đắc như thế này, đặc biệt là từ một người có nhiều năm kinh nghiệm làm tri phủ hay quận trưởng, rất khó có lần thứ hai. Tuy nhiên, nếu nhận lấy, thì sẽ phải đối mặt với việc làm sao đáp lại ân huệ này của Kỳ Hoàng Tân. Thôi vậy, nhận trước, rồi tính sau. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, rồi cầm trong bản thảo, đi ra ngoài. Ra khỏi phủ nha, Tằng Niệm Chân vẫn giữ im lặng. Lái xe đưa Tô Tử Tịch về công trường gần đó. Công trường đã xây dựng một đập lớn, hình lồi, nhưng chỉ là đống đất, chưa dùng đá rắn để mài các khe hở, chưa hoàn thiện. Khi xe bò dừng lại, Tằng Niệm Chân không như mọi khi, để người dừng xe cạnh tảng đá mà tự mình đi theo Tô Tử Tịch lên dốc, hướng về phía lều làm việc. Khi Tô Tử Tịch bước xuống xe, hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy sự thay đổi của Tằng Niệm Chân. Tằng Niệm Chân trầm mặc một chút, rồi mở miệng, chuẩn bị chào từ biệt Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch cảm thấy hôm nay là một ngày đặc biệt, đầy những chuyện bất ngờ. Kỳ Hoàng Tân bệnh nặng, lại còn giao cho hắn bản thảo. Điều này khiến Tô Tử Tịch đã khá kinh ngạc. Nhưng rồi, việc Tằng Niệm Chân muốn từ biệt hắn lại khiến Tô Tử Tịch càng thêm bối rối. Tằng tiên sinh, có phải là tôi làm gì không tốt khiến ngài khó xử? Tô Tử Tịch thành thật hỏi. Rồi bỗng ngẫm ra. Cũng phải, Tằng tiên sinh võ công cao cường, chỉ có thể dựa vào thân vệ của tôi. Tôi cũng có thể giúp ngài vận hành một chức quan võ, mặc dù phẩm cấp không cao lắm. Tằng Niệm Chân lắc đầu, từ chối. Công tử, không phải vì lý do này. Với tài nghệ của ngài, tự vẻ đã dư sức. Tằng Niệm Chân tiếp lời. Tôi tự biết mình tài nghệ chưa đủ, làm quan võ cũng khó mà đảm đương. Vì vậy, còn xin công tử cho phép tôi rời đi. Tô Tử Tịch đứng đó, nhìn một lúc, dù nghe tiếng bước chân vang lên phía sau, cũng không quay đầu lại, mà nghiêm túc nói. Yến sinh sao lại tự coi nhẹ mình vậy? Ngài tài năng, thật ra ai cũng rõ. Lần này rời đi, nếu có điều gì khó xử, đừng ngần ngại mà hãy nói cho tôi. Dù Tằng Niệm Chân có thể sử dụng Trảm Yêu kiếm thuật hay là có địa vị trong giang hồ, một khi đã thu phục, chắc chắn sẽ đem lại sự trợ lực lớn cho Tô Tử Tịch. Đây cũng là lý do hắn nghiêm túc đối đãi với Tằng Niệm Chân. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch không ngờ rằng, trong suốt thời gian qua, dù đã ở chung với nhau, Tằng Niệm Chân lại không có ý định lưu lại. Hắn vẫn chưa muốn để Tằng Niệm Chân rời đi, còn muốn thuyết phục thêm. Nhưng khi nhìn thấy sự kiên quyết của Tằng Niệm Chân, trong lòng Tô Tử Tịch cũng có phần không đành lòng. Tằng Niệm Chân cảm động, nhưng không muốn dùng lý do giả dối. Vì vậy, hắn quyết định nói thật. Công tử, những lời tôi vừa nói thật sự là tôi giấu giếm ngài. Tằng Niệm Chân nhìn cỏ dại xanh tươi, ánh mắt vô thức lướt qua những cành lau, cười khổ. Thật ra, lý do tôi muốn cáo từ là vì tôi đã có chủ. Dù người đó đã ra đi, nhưng tôi đã thề sẽ không phục vụ người khác, dù là họ hay hậu nhân của họ. Tô Tử Tịch muốn lên tiếng, nhưng Tằng Niệm Chân ngắt lời. Không chỉ vậy, tôi còn cảm thấy có lỗi với công tử. Công tử đối tôi thành tâm thành ý, còn tôi lại có ý đồ khác. Ngài có biết không? Vừa rồi tôi thật sự có sát tâm, nhưng không phải nhắm vào ngài. Tô Tử Tịch khẽ giật mình, rồi suy nghĩ, là Kỳ Chi Phủ. Đúng, là Kỳ Hoàng Tân. Tằng Niệm Chân thốt ra tên này mà không xưng hô theo chức quan. tôi có thù với hắn. Nhưng vừa gặp mặt, tôi đã nhận ra hắn đã già. Tằng Miện Chân nhớ lại thần thái của Kỳ Hoàng Tân vừa rồi, miệng đầy đắng cay. Những năm qua, hắn cũng đã nghe qua không ít câu chuyện về Kỳ Hoàng Tân. Người này từ trước đến nay luôn bấp bênh trong công việc tại phủ quận. Tuy có phương pháp trị chính, nhưng dường như không thể thoát khỏi tình trạng đèn cạn dầu. Điều quan trọng nhất chính là hắn vẫn luôn trung thành với thái tử. Chớp mắt đã 20 năm, Ẩn Niệm Chân không còn là thiếu hiệp năm xưa. Hắn giờ đây nhìn vấn đề rõ ràng hơn và cũng hiểu rõ về Kỳ Hoàng Tân. Nếu như Kỳ Hoàng Tân thực sự muốn từ bỏ thái tử, thì với tài năng và bản lĩnh của hắn, chưa hẳn là không thể tìm được một chủ mới để chuộc lại những sai lầm trước kia. Mặc dù tiến vào trung tâm là điều không thể, bởi sẽ dễ dàng chọc giận hoàng đế. Nhưng nếu rời lên các tỉnh, vẫn còn hy vọng Kỳ Hoàng Tân có thể như vậy. Chẳng lẽ mình lại kém hơn sao? Tằng Niệm Chân nói, công tử, trước kia ta là vì báo đáp ân huệ của ngươi. Hiện tại ngươi đã đứng vững tại Thuận An Phủ, ba ban phái đã bị tiêu diệt, yêu quái cũng đã bị trừ khử, nạn châu chấu cũng đã qua đi. Sau này sợ là không còn những nguy hiểm như trước nữa. Vậy nên, bây giờ cũng là lúc ta phải rời đi. Nói xong, Tằng Niệm Chân khẽ cúi người chào Tô Tử Tịch, rồi phất tay bước đi. Vì cuộc sống đơn giản, hắn không cần mang theo hành lý, chỉ chốc lát sau đã khuất bóng. Tô Tử Tịch nhìn theo bóng dáng của hắn, biết rõ người như vậy, trong lòng có chủ địch và lời thề, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị thu phục. Tam quân có thể đoạt được tướng soái, nhưng thất phu không thể đoạt được ý chí. Tô Tử Tịch thở dài nhẹ nhàng, trong lòng đầy tiếc nuối, không biết từ lúc nào, Sầm Như Bách đã đi đến bên cạnh Tô Tử Tịch. Nhìn theo bóng lưng Tằng Niệm Chân đang dần khuất xa, thở dài. Tằng Niệm Chân từ trước đến nay rất quật cường. Khi còn ở kinh thành, không ít người đã mời gọi hắn, nhưng hắn đều từ chối hết. Chúng ta tuy là bạn bè, nhưng về chuyện này, tôi không thể làm được như hắn. Tô Tử Tịch nghe vậy, ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Tằng Niệm Chân cho đến khi không còn thấy nữa, mới thu lại ánh mắt. Sầm Như Bách có thể thật sự cảm khái, nhưng phần lớn chỉ là đang nói tốt về Tằng Niệm Chân mà thôi. Việc Tằng Niệm Chân rời đi này, giống như là mang trong lòng một món thù nợ, e là sẽ ghi nhớ mãi. Tô Tử Tịch bình thường đối với người thân cận rất rộng lượng, nhưng đối với kẻ thù thì lại rất quyết liệt, giống như gió thu quét lá vàng, dứt khoát và mạnh mẽ. Sầm Như Bách lo lắng hành động của Tằng Niệm Chân có thể khiến Tô Tử Tịch nổi giận, ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Sầm Như Bách rất coi trọng Tô Tử Tịch, vì vậy không muốn thấy hắn gây thù chuốc oán với một kẻ địch như vậy. Dĩ nhiên, cũng có thể Sầm Như Bách muốn làm dịu bớt tâm trạng của Tô Tử Tịch. Tại sao Sầm tiên sinh cũng đến đây? Tô Tử Tịch không muốn tiếp tục đề tài này, bèn hỏi ngược lại. Sầm Như Bách đáp, cảm thấy thời gian đã đến, nghĩ công tử chắc hẳn muốn trở về, vừa vặn công việc cũng đã xong xuôi, công trường không có việc gấp, nên tôi tới đón ngài. Lời này cũng không sai. Sau một khoảng thời gian căng thẳng, công trình đã bắt đầu phát triển thuận lợi hơn. Sầm Như Bách từ cảnh lo lắng, ăn uống không biết ra sao, như bị chó đuổi, dần dần đã có thể nhàn hạ mà tản bộ đón người. Tô Tử Tịch gật đầu, vậy thì chúng ta cùng trở về đi. Trên đường, Âu Tử Tịch kể cho Sầm Như Bách về tình trạng bệnh của Kỳ Hoàng Tân. Kỳ chi phủ bệnh tình, e rằng không thể nhanh chóng cải thiện. Công việc trong phủ, tôi sẽ cẩn thận theo dõi. Nếu công trường có việc gấp mà không thể tìm tôi, có thể nhờ tuần kiểm ty phối hợp với ngài. Mọi chuyện có náo động đều có thể tiền trảm hậu tấu. Ngài là môn khách của tôi. Trong thời khắc mấu chốt này, tôi sẽ cho ngài quyền lợi tiền trảm hậu tấu. Sầm Như Bách trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, cảm giác được chủ gia tín nhiệm, dần dần tán thành mình. Cảm giác này thật không tồi. Công tử, tôi nhớ kỹ rồi. Nhưng khi nhìn về phía Tô Tử Tịch, trong lòng lại không khỏi có chút cảm giác khó chịu. Dù là vì công việc bận rộn trong thời gian qua, hay vì sự ra đi đột ngột của Tằng Niệm Chân, hay có thể còn vì lý do khác mà Sầm Như Bách không biết, nhưng tất cả những điều này đều làm ảnh hưởng đến trạng thái của chủ gia hiện tại. Tô đại nhân, Trong khi đang nói chuyện, bọn họ đã đến gần khu vực tạm trú của công trường. Chưa kịp vào, đã có một tiểu lại từ xa vội vàng chạy tới, trên mặt tràn đầy vui mừng, báo cáo tình hình công việc mà hắn đang phụ trách. Tiểu phụ trách công trình Dương Mương Nước, tiến độ rất thuận lợi. Nhờ có dân chúng tham gia đông đảo, công việc đã thu thập xong, chỉ còn một chút sửa chữa nữa. Nhiều nhất là 3 ngày nữa sẽ hoàn thành. Lúc này lại có một viên quan đến báo tin vui. Nghĩa Hưng Mương, Nước Lăng Mương cũng tiến triển thuận lợi. Sầm Như Bách nghe vậy, quay người hướng Tô Tử Tịch chúc mừng. Công tử, tiến triển thuận lợi. Tất cả đều nhờ vào sự chủ tính của ngài. Phương án rất hợp lý, lời này không sai chút nào. Vì phương án trị thủy của Long Quân đã lựa chọn được những điểm tu sửa thủy lợi hợp lý nhất, làm ít mà thu được hiệu quả lớn. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch đã thống nhất quy hoạch, phân đoạn tu sửa và thực hiện hệ thống thầu công. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại tăng tốc độ rất lớn. Nói trắng ra, chính là nhờ vào sự khuyến khích tích cực thông qua phần thưởng. Chính vì vậy mà bách tính rất nhiệt tình tham gia vào công trình thủy lợi. Trong tình huống có đồ ăn cung cấp, người tham gia cũng nhiều, và công trình thủy lợi ở Thuận An Phủ vốn dĩ phải mất 2 tháng mới hoàn thành, nhưng hiện tại thời gian đã được rút ngắn, có thể hoàn thành sớm 10 ngày. Đừng xem thường 10 ngày rút ngắn đó. Thời gian tiết kiệm không chỉ có nghĩa là giảm bớt chi phí về vật tư và nhân lực, mà còn có thể giúp giảm thiểu khả năng xảy ra tổn thất trước khi mưa lớn đến. Công trình này có thể nói là đua với thời gian, nhưng với kết quả hiện tại, Tô Tử Tịch cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe báo cáo hoàn thành. Sầm Như Bách đứng bên cạnh nhìn, rồi nói: Công tử, so với các quận phủ khác, tình hình đối phó với châu chấu không tốt như vậy. Rất nhiều hoa màu bị ăn sạch, bách tính sống hốn khổ không chịu nổi. Dù Thuận An Phủ cũng bị ảnh hưởng bởi nạn châu chấu, nhưng đã có giải pháp đổi một nấu châu chấu lấy một nấu lương, lập tức làm yên lòng lòng người. Thêm nữa, trong phủ cũng đặc biệt chú trọng đến việc gieo trồng. Dù không có giống thóc, nhưng người dân có thể đăng ký lấy giống thóc từ quan phủ để gieo trồng. Bây giờ lại có công trình thủy lợi giúp đỡ việc cung cấp lương thực. So với các quận phủ khác, thậm chí so với các năm trước đây, cuộc sống của dân chúng ở đây đã được cải thiện rất nhiều. Ban đầu, khi thiên tai xảy ra, người chết đói khắp nơi. Nhưng bây giờ, so với trước kia, cuộc sống đã tốt hơn. Những điều này đều nhờ vào sự giúp đỡ của Tôn Tử và Kỳ Đại Nhân ở Thuận An Phủ. Bách tính hiện tại rất cảm kích ngài và Kỳ Đại Nhân. Nếu không có ngài và Kỳ Đại Nhân, sẽ không có được tình hình như hiện tại trong phủ. Mặc dù không phải ai cũng coi trọng danh tiếng, nhưng đối với những người thật sự muốn làm việc, điều này vẫn có tác dụng khích lệ. Tô Tử Tịch dù không phải người cầu danh lợi, cũng không phải là người quá chú trọng danh vọng, nhưng đối với những người bình thường, ông không thích kiểu bưng bát ăn cơm rồi lại bỏ bát chửi người. Những việc ông làm, dù không cầu bách tính cảm kích, nhưng khi họ thật sự cảm kích, tâm trạng của ông cũng trở nên khác biệt. Điều làm Tô Tử Tịch vui nhất thực sự là công trình có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến. Đây cũng không phải là công lao của ta, là nhờ vào sự chỉ đạo của Kỳ Đại Nhân, cũng là nhờ các ngươi dụng tâm. Tô Tử Tịch giữ vững tinh thần, phân phó: Hôm nay, tất cả những người làm việc trên công trường, mỗi người sẽ được thưởng nửa cân thịt muối và một bát hoàn tử, coi như là khao đại gia. Lệnh vừa ra, lập tức vang lên tiếng hoan hô vui mừng. Dù công trường đã có đủ ăn, nhưng đa số là thực phẩm thô sơ. Không nói đến thịt, nay cả bánh bao chay cũng khó mà có. Nay mỗi người đều được thưởng nửa cân thịt muối. Tính ra cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Về phần các ngươi, những người đốc xúc chủ trì công việc, khi thủy lợi hoàn thành, bản quan cũng sẽ thưởng cho các ngươi ưu tiên thăng chức. Tô Tử Tịch tiếp tục nói: Đại trịnh lại viên, những quan chức chủ yếu dù đã thăng tiến lên tứ đẳng như sai dịch, ti lại, điển lại, lệnh lại, thì việc tấn thăng vẫn rất khó khăn. Thậm chí từ sai dịch lên đến lệnh lại cũng mất ít nhất 9 năm, chứ đừng nói là với phó tuần kiểm. Dù vậy, họ vẫn có thể hy vọng tiến thêm một bước nữa, vào hàng ngũ quan viên cao cấp hơn như tuần kiểm hay ti hộ. Khi có thượng quan khen ngợi, quá trình thăng tiến của họ cũng trở nên thuận lợi hơn. Và tại công trường, những tiểu lại đều rất mừng, vội vàng cúi đầu tạ đại nhân ân điển. Uyển Cự mấy quan lại nhỏ tô tử tịch để Sâm Như Bách thay mình tiếp tục tham gia tiệc rượu ở công trường, còn hắn quay lại làm việc trong rạp, ngồi vào chiếc ghế mây tre. Tô tử tịch từ trong ngực móc ra một chồng bản thảo và bắt đầu lật xem. Ngay lập tức hắn nhận ra đây chính là những bản thảo mà Chu phu nhân nói tới, những tâm đắc của Kỳ Hoàng Tân trong suốt sự nghiệp làm quan. Tuy nhiên, không chỉ là những kinh nghiệm làm quan, mà trong từng chữ, từng câu đều thấm đẫm sự gian nan, khổ cực và những buồn đau của Kỳ Hoàng Tân. Những tâm đắc này không chỉ là chia sẻ về công việc, mà còn là những cảm xúc, sự chờ đợi và những hy vọng, sự thống khổ trong suốt hành trình quan trường. Tô Tử Tịch nhìn những dòng bút ký trước mặt, tự hỏi, chẳng lẽ phần bút ký này không nên được truyền lại cho con của hắn sao? Điều đó có phải phù hợp với thời đại này và dòng đời không? Hắn tiếp tục nghĩ ngợi. Trước đây, dù tôi và Kỳ Hoàng Tân có hợp tác, nhưng hắn luôn kiêng kỵ tôi, nghi ngờ tôi. Thậm chí cách làm việc của hắn cũng hoàn toàn khác biệt với tôi. Hắn chẳng lẽ không nên bất mãn với tôi hay sao? Một lúc sau, Tô Tử Tịch lại tự hỏi. Vậy mà, hắn vẫn còn mong đợi gì từ tôi sao? Cảm thấy trong lòng phức tạp, Tô Tử Tịch nhìn chăm chú vào những dòng chữ, trầm tư lâu, không động đậy. Chỉ khi có người đi qua từ ngoài, âm thanh của họ khiến hắn bừng tỉnh. Tô Tử Tịch vội vàng bỏ tờ bản thảo sang ngồi bên, đứng dậy lấy một quyển sách, lật ra một trang rồi lặng lẽ kẹp vào đó tờ đơn đã chuẩn bị sẵn. Trên tờ đơn có nhiều ghi chú lích nha lích nhít, tất cả đều là những gì Tô Tử Tịch đã quan sát được từ Kỳ Hoàng Tân. Những hành động của Kỳ Hoàng Tân, từ lớn đến nhỏ, đều có thể tạo thành tội danh, từ giết người đến việc quát tháo cấp dưới, làm việc mà không chút nhân tâm, và tham ô tình ngân. Mỗi tội đều có thể chứng minh. Câu, từng chữ như những thanh đao sắc bén, có thể đâm vào Kỳ Hoàng Tân, khiến hắn lập tức phải đổ máu, thậm chí khiến cả gia đình hắn tan nát. Tô Tử Tịch nhìn tờ đơn, do dự, tự hỏi, tôi nên làm gì với hắn đây? Nhưng tội danh này, thật ra, cũng không khó để thu thập. Sau khi Kỳ Hoàng Tân đến Thuận An Phủ, xử lý công việc ở đây, đã có không ít việc làm của hắn, mà chỉ cần tìm người là có thể dễ dàng thu thập được. Trước đây, Tô Tử Tịch từng nghĩ, giết chết 53 người là một đại tội, hoàn toàn có thể khiến Kỳ Hoàng Tân bị tước chức hoặc vào tù. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua quan trường, hắn mới thấy suy nghĩ đó thật sự buồn cười. Giết người không phải là chuyện lớn, đặc biệt là trong những tình huống liên quan đến phản loạn. Nếu đưa chuyện này lên, cho dù hắn có thêm thân phận bí mật đi nữa, cũng khó mà dễ dàng thành công. Tất nhiên sẽ có người lên tiếng, nhưng không phải vì Kỳ Hoàng Tân, mà là vì tương lai sẽ có những tình huống phản loạn ở các địa phương. Tô Tử Tịch tự nhủ, nếu chỉ vì thế mà hành động, ai dám trấn áp những cuộc nổi loạn trong dân? Nếu không thể trấn áp, ai sẽ duy trì được đại cục triều đình? Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc, rồi tự mình nhận định. Ngược lại, tham ô ngân sách tỉnh lại là một chuyện đơn giản, dễ dàng làm rõ. Một khi chứng minh được, việc xử lý cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Kỳ Hoàng Tân giờ đây không còn giá trị lợi dụng nữa. Khi nạn châu chấu đã qua, thủy lợi sắp hoàn thành, Kỳ Hoàng Tân không còn cần thiết. Tô Tử Tịch, qua thời gian luyện rèn trong quan trường, đã hiểu được cách để đưa Kỳ Hoàng Tân vào vũng bùn, rồi dần dần khiến hắn không thể gượng dậy. Hắn không cần phải lập tức kết liễu Kỳ Hoàng Tân, chỉ cần làm cho hắn có một vết nứt, để mọi thứ sụp đổ. Tự nhiên sẽ có người chen chúc, làm vỡ nát toàn bộ. Dù vậy, Tô Tử Tịch vẫn do dự. Tô Tử Tịch nhớ lại hình ảnh của Kỳ Hoàng Tân ngày trước, khi quay người rời đi, so với hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi, lúc ấy hắn cố gắng chống đỡ, thân thể khô gầy không có sức. Thế nhưng, vì thái tử báo thù, đó là hiện tại đại nghĩa, nói không chừng hoàng đế cũng đang nhìn chằm chằm. Nếu mình dừng tay, liệu có thể thất bại trong gan tấc? Thôi vậy, địch có anh hùng, ta có mối thù, ta là anh hùng của riêng ta, địch có thù với ta thì ta sẽ báo thù, nhưng nếu đối phương không phải là kẻ thù, thì ta vẫn không thể ra tay. Dù có thất bại trong gang tấc, cũng chỉ có cách đền bù, nhưng tuyệt đối không thể xóa đi trái tim ta. Cuối cùng, Tô Tử Tịch thở dài, cầm tờ đơn đã chuẩn bị kỹ càng, dùng cây châm lửa đốt, nhìn nó từng chút cháy thành tro tàn. Thực ra, nên biểu ghi trong tờ đơn, hắn đã sớm ghi nhớ trong lòng, nhưng hành động đốt tờ đơn này là để tự nhắc nhở mình rằng đây là quyết định mà hắn đã đưa ra. Tô Tử Tịch bước đến bàn, sau khi ổn định tâm thần, lấy nước cho vào nghiên mực, rồi chậm rãi mài thỏi mực. Mực nước dần dày lên, trong đầu hắn suy nghĩ lại những việc đã qua, rồi từ từ đặt bút, mở giấy trên giường. Với văn tài của mình, hắn viết ra những dòng chữ trôi chảy, uyển chuyển mà không vội vã. Cách viết tấu chương cũng rất tự nhiên, từ việc ghi lại mình đến Thuận An Phủ, rồi quan sát công việc của Kỳ Hoàng Tân. Cảm xúc trong những dòng chữ cũng khác biệt, thể hiện sự khách quan, nhưng vẫn có những ý nghĩ sâu sắc. Hắn không bày tỏ tình cảm cá nhân, mà chỉ nói về công việc trị hoàng và thủy lợi. Cuối cùng viết, thần cho rằng, đánh giá một người, không chỉ ở hiện tại, mà còn phải xem xét cả tương lai. Về phần Kỳ Hoàng Tân, tâm trí của hắn có thể nói là trung thực. Tuy bây giờ hình thể tiều tụy, có lẽ không sống lâu nữa, nhưng việc này cũng đáng được khen ngợi. Thần không có khả năng đưa ra phán quyết, chỉ có thể kính cẩn bày tỏ. Viết xong, Tô Tử Tịch đặt bút xuống, đọc lại một lần nữa. Suy nghĩ thật lâu, bây giờ, tấu chương có thể gửi lên kinh thành, nhưng trong đó chứa được nhiều ẩn tình mà chỉ có hắn mới biết. Những người khác có thể không có quyền ở Thuận An Phủ, hoặc không quan tâm đến vấn đề này, nhưng họ sẽ không thể hiểu được những ẩn ý trong đó. Dù có người thượng triết tử nói giúp, liệu có bao nhiêu người đủ sức thuyết phục và thể hiện được tính chân thực như hắn? Khi tấu chương đã được soạn thảo, Tô Tử Tịch cũng không vội vã gửi đi, mà hít một hơi thật sâu rồi quay lại bàn, luyện lại một vài chữ để bình tĩnh hơn. Dù Kỳ Chu Thị có gửi bản thảo cho ta, nhưng kinh nghiệm từ bản thảo này hiện tại ta vẫn chưa coi trọng. Đây là lời nói thật. Trong những năm làm tú tài và cử nhân, bản thảo và kinh nghiệm vô cùng quan trọng. Nhưng đến lúc này, những gì thu được cũng không còn khó khăn nữa. Chỉ có điều, với người như Kỳ Hoàng Tân, dù tôi lý trí đã rõ, cái chết của hắn là điều không thể tránh khỏi, nhưng thật sự là không thể để mặc hắn như vậy. Đối với loại người như vậy, thật không thể để hắn chết trong yên bình, cho dù là chuyện báo thù của thái tử, không thể hoàn thành. Nhưng nếu vì báo thù mà có thể hại chết một quan viên như thế, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy mình không thể tiếp tục nhìn vào. Cái đó còn khác gì với Tề Vương và phe của hắn chứ? Ngay cả Tằng Niệm Chân còn có thể kiên trì giữ vững bản tâm. Huống chi là tôi, chỉ là những lời biện hộ thôi. Xem ra tôi vẫn là già mồm nơi thơ. Tô Tử Tịch thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Anh đặt tấu chương vào một chiếc hộp nhỏ, khóa lại, rồi gọi một thân binh để đưa lời nhắn đến Tuần Kiểm Ty đang tuần tra công trường. Chẳng mấy chốc, Hề Tuần Kiểm đã đến. Tô Tử Tịch đưa chiếc hộp cho hắn, nói, đây là mật báo tôi đã viết cho bệ hạ, xin ngài lập tức mang đến kinh thành. Tuần Kiểm Ty trong lúc khẩn cấp cũng cần phải có người chịu trách nhiệm đưa sổ và các tài liệu gấp về. Hề Tuần Kiểm lập tức nhận lấy, và dù cho Tô Tử Tịch hiện tại giữ chức phủ thừa, nhưng hắn cũng là người đại diện cho triều đình, có thể coi là một khâm sai. Mật báo từ khâm sai cần phải được chuyển giao qua tay của Tuần Kiểm Ty để gửi về kinh thành. Đây là một quy trình không thể giản lược. Sau khi bọn họ đi rồi, Tô Tử Tịch lại lấy ra bản thảo của Kỳ Hoàng Tân vừa rồi. Khi nhìn thấy nửa tấm giấy được ghi chép, anh vỗ vỗ tay, rồi thấy dòng chữ hiện lên, phát hiện kỳ phù bản thảo có thể hấp thu kinh nghiệm. Đúng vậy, kỳ phù bản thảo đã tập được, vì chính chi đạo, cộng 3.000, cấp 5, 4.095, trên 5.000, Tô Tử Tịch không vui mừng. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía công trường ồn ào, Kỳ Hoàng Tân. Hiện giờ chúng ta đã thanh toán xong. Vào tháng 8, kinh thành chìm trong cái nóng oi bức, kéo dài từ cuối tháng 7, cả thành phố đều trở nên ngột ngạt, đường phố đông đúc, các ngõ hẻm nối liền nhau, khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Hải vận và thủy vận của Đại Trịch đều thuận lợi. Thuyền dưa hấu, quạt nan, bổ tịch, chân lạch, cây kim ngân. Tất cả các mặt hàng giải nhiệt đều được vận chuyển về, nhưng vừa tới bến tàu thì đã bị tranh giành, không còn lại gì. Các gia đình giàu có, những người có khả năng tài chính đều đã chuẩn bị sẵn băng. Vì vậy trong khoảng thời gian này, chi phí tiêu thụ rất cao, quả thực là một con số khổng lồ. Hoàng cung ngoài hoàng đế và hoàng hậu ra, các phi tần khác đều có quyền lợi nghỉ mát với băng đá. Những năm qua, Mô Phi trong cung cũng có một lượng sủng ái nhất định. Không cần người trên ra lệnh, người dưới đã tự động chuẩn bị băng đá mang đến cho nàng. Tuy nhiên, năm nay vì Mô Phi thất sủng, đến giờ vẫn bị ấm túc, không được phép ra ngoài. Hoàng đế cũng không đến Phi Hương cung thăm nàng nữa. Người dưới trong cung, thái độ đối với Phi Hương cung dần dần thay đổi. Không phải là thiếu thốn đồ đạc, mà là đồ đạc cấp thấp. Ví dụ như khối băng chỉ được cấp đúng số lượng quy định, không thừa mứa. Nếu muốn nhiều hơn, phải chi thêm bạc so với các chủ tử khác. Thời gian qua, Mô Phi thật sự cảm thấy rất bị khuất. Nhưng nàng lại ra lệnh cấm người trong Phi Hương cung không được tiết lộ tin tức này cho Tân Bình công chúa. Sợ nàng lại chạy đi tìm hoàng đế, cãi vã gây thêm rắc rối. Mô Phi không muốn để con gái mình lại gây thêm phiền toái. Mặc dù ngày trước, mẹ con nàng rất được sủng ái, nhưng giờ lại chỉ có thể nhìn thấy sự sa sút của mình. Một số người vui mừng vì họ gặp huân xui, và lén lút truyền tin ra ngoài. Đúng như dự đoán, Tân Bình công chúa nghe được tin, liền đến trước cung cầu kiến hoàng đế. Hoàng đế sau khi nhận được tấu chương, nhíu mày, bảo, để nàng trở về. Ngài không phải không thương yêu con gái, nhưng vừa nhìn thấy nàng, lại nghĩ tới những chuyện đã qua. Nhất là những mệnh lệnh ngày xưa diệt trừ thái tử và gia đình ông ta, những ký ức ấy khiến hoàng đế cảm thấy rất không vui. Là một người đứng đầu đất nước, hoàng đế có quyền quyết định những việc này. Mặc dù không muốn làm tổn thương con gái, nhưng trong tình huống này, hành động của nàng đã gây ra sự tức giận, khiến nàng phải chịu sự trừng phạt. Triệu Công Công, người phụ trách hầu hạ hoàng đế, đã lập tức cúi người cung kính, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Khi ông ra đến ngoại điện, thấy Tân Bình công chúa đứng dưới nắng, mặt đỏ lên vì cái nóng. Triệu Công Công không hề tỏ thái độ khinh mạn, mà vẫn cung kính thi lễ, với thái độ lịch sự. Ông nói, công chúa điện hạ, bệ hạ hiện đang bận rộn với công việc chính vụ, thực sự không có thời gian tiếp ngài. Nếu không, ngài có thể quay lại sau một thời gian ngắn nữa. Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ, người lão nô này. Tân Bình công chúa mấy lần trước đều bị ngăn cản. Tâm lý đã sớm có sự bất mãn. Nàng không tin phụ hoàng, luôn yêu thương mình, lại mấy tháng không chịu gặp nàng. Nàng nghĩ, chắc chắn là những nô tỳ này không tận tâm truyền lời. Nghĩ vậy, nàng tức giận, hất cằm lên. Lạnh lùng nói, nhất định là ngươi không có truyền lời cho phụ hoàng về ai đến gặp người. Có phải vậy không? Các ngươi, những người này, luôn thích nâng cao, dẫm thấp. Bản cung sẽ không bị các ngươi lừa đâu. Cho bản cung tránh ra. Bản cung muốn vào gặp phụ hoàng. Ôi, công chúa điện hạ của ta, thấy Tân Bình công chúa muốn xông vào, Triệu Công Công vội vàng ngăn lại, giọng nói khép nép, ăn nói khuyên nhủ. Ngài à, vẫn là đi về trước đi, nói thật với ngài, bệ hạ hiện tại vẫn chưa hết giận, có lẽ phải chờ ngài ấy bình tĩnh lại mới có thể gặp ngài. Ngài nói, ngài hiện tại nhất định phải xông vào gặp bệ hạ, này không phải như hỏa thượng kiêu du sao? Ngài là bệ hạ sủng ái nữ nhi, tự nhiên sẽ không bị phạt, nhưng ngài cũng phải nghĩ đến Ngô Phi nương nương chứ. Mô Phi vì ngài mà thất sủng, giờ lại vì ngài gây họa mà bị phế vị. Nếu vậy thì là chuyện lớn đấy. Tân Bình công chúa nghe vậy, hành động cũng dừng lại. Lần này, nàng hơi mất bình tĩnh, nhưng lại nhớ ra Mẫu Phi vẫn bị cấm túc. Chính mình không thể đi thăm, mà đồ đạc gửi đến Phi Hương cung lại bị cắt xén. Những tin tức này truyền về phủ công chúa, khiến nàng tức giận không thể kìm nén, tìm phụ hoàng để than thở. Nhưng nếu nàng không thể than thở thành công, ngược lại sẽ gây thêm rắc rối cho mẫu phi. Tân Bình công chúa lạnh lùng nhìn gương mặt mình trong gương, trầm mặc một lúc lâu, rồi nói: "Được rồi, Triệu công công, ngươi nói đúng. Ta vì mẫu phi phải suy nghĩ thêm." Sau đó nàng xoay người đi. Lần này, Tân Bình công chúa nghe lời khuyên, khiến Triệu công công cũng không khỏi ngạc nhiên. Quả thật, vịt cảnh mới có thể giúp người trưởng thành. Hắn thầm cảm khái một câu, rồi thu liễm biểu cảm, trở lại ngự thư phòng, không thêm mắm muối, báo lại cho hoàng đế về những gì xảy ra bên ngoài. Sau khi đọc xong một phần tấu chương, hoàng đế vứt bút sang một bên, vuốt vuốt cổ tay, trầm tư một lúc rồi nói: "Nếu Tân Bình có thể hiểu được lòng ta, thì thời gian này cũng có thể bình yên một chút. Truyền khẩu dụ của ta để Phi Hương cung giải cấm." Hắn phân phó một cách thuận miệng: "Vâng, lão nô nhớ kỹ." Triệu công công cúi đầu đáp lời, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ: "Trước đó ta không có thái độ bất kính với Tân Bình công chúa, quả nhiên đã chọn đúng nước cờ." Dù bệ hạ có vẻ giận dữ với Tân Bình công chúa và Ngô Phi, nhưng đối với Tân Bình công chúa, sự sủng ái của người vẫn không hề thay đổi. Lúc này, ngoài phòng lại có tiếng bước chân. Một thái giám mang theo một tấu chương mới được gửi đến, tiến vào. Ba phần tấu chương đều được đựng trong những chiếc hộp nhỏ. Bên ngoài niêm phong cẩn thận, đều là từ Thuận An Phủ gửi đến sai. Hoàng đế nhìn ba chiếc hộp, có chút ngạc nhiên. "Bệ hạ, để lão nô mở ra cho ngươi." Triệu công công vội vàng tiến lên, cẩn thận mở ba chiếc hộp theo thứ tự. Những mật báo từ các địa phương gửi đến như vậy, chỉ có hoàng đế hoặc những người thân cận mới có chìa khóa để mở ra, nhằm đề phòng việc bị tráo đổi. Vậy mà ba lần tấu chương liên tiếp, hoàng đế lẩm bẩm: "Chống một ngày bận rộn trăm công ngàn việc, vạn thần hạ mệnh, mệt mỏi đến mức những việc thiện cũng chẳng còn hứng thú làm. Vậy mà vẫn phải nhìn nhóm người này tranh cãi." Nhìn thấy ba tấu chương đã được lấy ra và đặt lên bàn, hoàng đế không mấy quan tâm, lật qua ba bản tấu chương, rồi vứt mạnh phần sổ gấp lên bàn, khẽ cười lạch: "Triệu công công, sau khi mở xong hộp, đã lùi sang một bên, chỉ im lặng chờ đợi." Khi nghe thấy tiếng cười lạnh của hoàng đế, Triệu công công không dám lên tiếng, vì rõ ràng việc này không cần ông phải giải thích. Hoàng đế vừa lật qua các tấu chương, sắc mặt đột ngột trở nên trầm tư. Mặt hắn lạnh lùng, vận nhẹ lông mày khi xem tấu chương thứ nhất. Sau khi đọc xong, hắn lấy tiếp tấu chương thứ hai, thứ ba, lật qua kỹ càng, rồi lại trầm mặc. Cả thư phòng chìm trong sự im lặng. Triệu công công đứng bên cạnh, cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên, thân thể căng thẳng, nhưng vẫn cúi đầu đứng im. Dù cho ông không muốn dính vào những chuyện như vậy, một khi hoàng đế gọi tên, ông không thể không quỳ xuống. "Đức hỷ, ngươi đến xem ba phần tấu chương này đi." Hoàng đế thở dài, trực tiếp ném ba phần sổ gấp xuống chân Triệu công công, nói cho chậm: "Ngươi thấy thế nào?" Triệu công công chợt nghĩ liệu có liên quan đến mình hay không, mình đã làm sai điều gì, có phải là vô tình phạm phải tội lỗi gì không. Trong khoảnh khắc, những suy nghĩ này làm hắn hoảng hốt, nhưng hoàng đế dù có thất thố, lại để một lão nô như hắn xem tấu chương và đưa ra ý kiến. Có vẻ như không có ý định trách móc hay gây khó dễ cho hắn. Triệu công công cố gắng trấn tĩnh lại tâm thần, rồi tuân mệnh, cầm lên ba phần tấu chương và bắt đầu xem xét. Khi đọc xong, mồ hôi lạnh lại một lần nữa túa ra, đúng là có liên quan đến Tô Tử Tịch. Tấu chương này đến từ Thuận An Phủ, lại khiến bệ hạ phải thất thố như vậy. Không thể không nghĩ đến việc Tô Tử Tịch có quan hệ mật thiết với hoàng đế và thái tử. Nếu là chuyện khác, Triệu công công có thể dám nói thẳng. Nhưng với chuyện này, hắn đành dập đầu, sợ hãi nói: "Bệ hạ, lão nô không dám nói lời nào." Hoàng đế nghe xong chỉ nói: "Ngươi cứ theo ý nghĩ của ngươi mà nói đi. Vô luận ngươi nói gì, trẫm đều tha thứ cho ngươi vô tội." Triệu công công nghĩ rằng mình sẽ không bị trách phạt, vì vậy nhẹ nhõm một chút. Tuy nhiên, khi bệ hạ nói vậy, rõ ràng là yêu cầu hắn phải trả lời. Hắn nuốt mịn ngụm nước miếng, suy nghĩ rồi trả lời: "Vậy lão nô xin nói một lời. sau khi Kỳ Chi Phủ đến Thuận An Phủ, chủ yếu xử lý nạn hạn hán và châu chấu, nhất là nạn châu chấu, có thể tiêu diệt được chúng trong phủ. Công lao này không nhỏ, đây là điều không thể phủ nhận. Còn Tô Đại Nhân, dù còn trẻ tuổi, nhưng đọc sách rất nhiều, nhìn xa trông rộng. Trong việc Diệp Hoàng cũng đã có không ít đóng góp, có thể nói là một người thiếu niên đầy kinh nghiệm, nhưng việc xây dựng thủy lợi cho một lời đồn, điều này thật sự có vẻ hơi nông nổi và thiếu suy nghĩ. Những lời này là công bằng, đánh giá Tô Tử Tịch từ góc độ của đa số người, nhất là khi đề cập đến những việc Tô Tử Tịch đã làm. Triệu Công Công trước tiên nói đến ưu điểm của hắn, rồi sau đó chỉ ra thiếu sót. Như vậy, dù Hoàng đế có thái độ gì với Tô Tử Tịch, cũng sẽ không khiến bệ hạ quá tức giận. Quả thật, khi nghe xong, Hoàng đế không tỏ ra giận dữ mà ngồi gật đầu. Lão Nô nói rất đúng, Tô Tử Tịch quả thật là người trẻ tuổi, làm việc vẫn thiếu chút thận trọng. Sau đó, Hoàng đế đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại trong thư phòng, cảm khái nói. Dù vậy, cũng không thể không hiểu được. Hắn, giờ đây là muốn lập công hiển hách. Muốn lập công, thì phải tự mình đảm đương. Việc xây dựng thủy lợi này chính là mấu chốt. Một phủ thủy lợi cần nhân lực vật lực không phải là ít, nhưng không thể để việc này làm chậm trễ công tác diệt châu chấu, và nếu nó thật sự hiệu quả, đó cũng là một công lao đáng khen ngợi. Dù cho không có hiệu quả, nhưng nếu đến lúc đó trời đổ mưa lớn, công trình thủy lợi đã hoàn thành cũng có thể coi là một việc làm ó lòng, phòng ngừa chu đáo. Dù không có công lao, nhưng ít ra cũng là có khổ lao. Chỉ có điều duy nhất mà ta nghĩ không đúng là với Kỳ Hoàn Tân mà tranh chấp lại khiến người khác thấy ra điểm mấu chốt. Nếu trời không mưa mà lại có tranh chấp với các quan thượng, sợ rằng sẽ thành cái cớ để người ta báo lên tố cáo tội lỗi của ta. Đối với những quan phủ thừa bình thường, đừng nói là làm chuyện này, ngay cả một chút chuyện vượt quyền cũng không bị ai để ý. Nhưng Tô Tử Tịch lại khác. Hắn đã sớm trở thành cái gai trong mắt Tề Vương và Thục Vương. Những kẻ luôn dòm ngó sẽ không để hắn dễ dàng thoát khỏi một khi làm sai điều gì. Hoàng đế hiểu rõ điều này, vì vậy mới cố ý tạo cơ hội cho Tô Tử Tịch, để hắn có thể có cơ hội bước lên. Dù chưa chính thức có danh phận Hoàng Tôn, Triệu Công Công đã đứng lên, lặng lẽ thu lại 3 phần sổ hấp rồi đặt lên bàn. Hoàng đế thấy vậy, không khỏi bật cười. Ngươi, càng ngày càng láo cá rồi. Nghe được lời này, Triệu Công Công trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, ngài đã nói vậy, dù Tô Tử Tịch có 1 vạn lỗi lầm, cũng sẽ không bị trách cứ. Triệu Công Công cảm thấy may mắn vì Hoàng đế không hỏi về sổ gấp của Tô Tử Tịch. Với chính sự trong phủ, Hoàng đế có thể cho phép một số lời nói qua lại. Nhưng Tô Tử Tịch đang bị giám sát, tất cả mọi người đều hiểu rõ, chuyện này liên quan đến Thái tử. Tô Tử Tịch đã ra tay báo thù cho Thái tử, hầu như không bỏ qua một ai. Tiền Chi Đống là Tây Nam quân đại soái, nhưng cũng bị Tô Tử Tịch xử lý. Ngay cả người đứng bên cạnh Tô Tử Tịch như Tần Phượng Lương cũng bị giáng chức. Tô Tử Tịch lại đi khoe thành tích của Kỳ Hoàng Tân. Triệu Công Công đứng khoanh tay, cúi người, mắt liếc nhìn Hoàng đế, không biết Hoàng đế sẽ nghĩ thế nào. Hoàng đế cầm lấy tấu chương của Tô Tử Tịch, nhìn những chữ trên đó, có chút kinh ngạc. Tô Tử Tịch ra khỏi kinh thành mà vẫn còn luyện chữ. Chữ viết này còn mạnh hơn khi thi đình nhiều. Chỉ là tính cách của hắn, Hoàng đế khẽ nhíu mắt, không khỏi lại lâm vào suy nghĩ. Người này có chút giống với bản thân lúc còn trẻ. Lập tức, Hoàng đế lại hỏi một câu. Tô Tử Tịch khoe thành tích của Kỳ Hoàng Tân, ngươi nghĩ thế nào? Triệu Công Công cảm thấy sợ, vội vã đáp. Nô tỳ là nội thần, không rõ nội tình của Kỳ Hoàng Tân, có lẽ nên để lại bộ thảo luận, hoặc mời chỉ điều tra hồ sơ của Kỳ Hoàng Tân, xem hắn có phải thật sự như vậy không? Hoàng đế lạnh lùng nói, không cần mời chỉ điều tra Kỳ Hoàng Tân, trẫm đã rõ ràng mọi chuyện. Hoàng đế thở dài một tiếng, thần sắc có vẻ như cười mà không phải cười, nói, Tô Tử Tịch nói, tất cả đều là thật, còn chưa kể hết, Đường quan đầu tiên của Kỳ Hoàng Tân là một tiểu quật, trị chính, còn lại bộ lại Bình Lương, về sau y đã, Lâm Trang, Cao Điệt, Nghi Mây, tất cả đều là Bình Cái Ưu. Mỗi lần từ chức, nơi đó quan lại chưa hẳn tiễn đưa, nhưng bách tính thì chen chúc ở con đường, khóc tiễn biệt. Dù không phải vạn dân khóc, nhưng cũng có cảm giác như vạn dân đang khóc. Hoàng đế nhìn ra ngoài, giống như đang lẩm bẩm một mình, sắc mặt nhàn nhạt. Triệu Công Công, thủ lĩnh thái giám, hiểu biết rộng hơn những người khác, mặc dù vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác suy nghĩ. Ông không cảm thấy kỳ lạ nếu hoàng đế biết công lao của Kỳ Hoàng Tân mà lại không đề bạt ông. Thực tế, ông chỉ cảm khái về hoàng đế, người mà nhìn thì cứng rắn, nhưng kỳ thực lại rất tinh tế và đa tình. Nếu nói một cách thẳng thắn, hoàng đế, dù có là người đứng đầu thiên hạ, sau vài chục năm, tất cả những mối quan hệ, kể cả hoàng hậu hay thái tử, đều đã trở nên nhạt nhòa, giống như mây khói. Đây không phải là sự nhỏ bé của con người, mà là bản tính thường tình của con người. Hoàng hậu, rốt cuộc đâu còn tư cách tranh chấp với hoàng đế. Hơn dỗi, một khi hoàng đế thật sự không quan tâm, thì tất cả hành động của hoàng hậu đều trở thành trò hề. Dù nàng có chết, hoàng đế cũng chỉ lạnh lùng ra lệnh, mệnh lễ bộ theo luật nhật táng, mời thụy, nhưng hoàng đế vẫn chấp nhất, vẫn giữ trong lòng, dù đã 20 năm, vẫn không thể tiêu trừ nỗi khổ riêng. Cái nỗi khổ ấy vẫn đeo bám, đặc biệt là vụ án của thái tử. Tất cả mọi động tĩnh liên quan đến Kỳ Hoàng Tân, hoàng đế đều rất chú ý. Tuy nhiên, việc chờ đợi dài đằng đẵng này chưa chắc đã là phúc. Ngược lại, chỉ e nó sẽ để lại nhiều di hận hơn. Nay cả đối với hoàng đế chi tôn cũng không ngoại lệ. Triệu Công Công nhìn vào mắt hoàng đế, không nói một lời. Chỉ nghe hoàng đế cảm khái, cảm giác như có điều gì đó chưa thể bỏ xuống, chưa thể nói rõ. Một lúc lâu sau, hoàng đế mới hồi thần lại, tiếp tục xem hai phần tấu chương, nhưng lúc này không còn sắc thái lãnh đạm như trước. Triệu Công Công quan sát biểu lộ của hoàng đế, thầm đoán trong lòng, cảm thấy chuyện này có lẽ sẽ qua đi mà không gặp phải trở ngại gì. Ô Tử Tịch quả nhiên vẫn còn có một chút ảnh hưởng trong lòng bệ hạ, Triệu Công Công nghĩ thầm. Sau đó, tự tính toán, khi hoàng đế hỏi lại, hắn sẽ báo cáo những tình báo mà mình thu thập được, vì Triệu Công Công kiểm soát một bộ phận lực lượng chuyên thu thập thông tin. Những thông tin này chủ yếu qua các thế lực ngầm, có phần khác biệt, bổ sung cho các mật báo từ bên ngoài. Một lát sau, hoàng đế quả nhiên lên tiếng, Đức Hỷ, về Tô Tử Tịch, có chuyện gì mới không? Nói cho ta nghe, đây là sự cẩn trọng trong phòng ngừa của hoàng đế, dù không có mệnh lệnh cụ thể. Nhưng Triệu Công Công vẫn luôn chú ý đến Tô Tử Tịch, thu thập thông tin để phòng khi hoàng đế hỏi đến. Nếu lúc này nói mình không biết, sẽ khiến hoàng đế bất mãn, mà nếu chuẩn bị đầy đủ, thì cũng không cần lo lắng. Triệu Công Công liền góp lời, lão nô thực sự có một chuyện biết rõ, hắn hắng giọng một cái, rồi đọc lên một bài thơ trước mặt hoàng đế. Cô nhạn bất ẩm trác, phi minh thanh niệm quần, thùy liên nhất phiến ảnh, tương thất khoản trọng vân, vọng tẫn tự do kiến, ai đà như canh văn, giã nha vô ý tự, minh táo tự phân phân. Đây là Tô đại nhân làm trong Thuận An phủ. Sau khi đọc xong, Triệu Công Công mỉm cười nói, bài thơ này, dù thể hiện sự cao ngạo, thậm chí có thể là dùng thơ để dụ dỗ người khác, nhưng vẫn khiến người đọc phải ngước nhìn. Hoàng đế nghe xong, gật đầu, thơ hay, ta vốn đã biết hắn tài thi không tồi, không ngờ lại xảy ra chuyện này, mà hắn vẫn có thể làm ra những vần thơ như vậy. Lần này không phải là những câu phong hoa tuyết nguyệt, mà còn có chút ý cảnh. Hoàng đế nói xong, lại lẩm bẩm đọc lại một lần, cười nói, không ngờ trong cung cũng có thể có thi nhân. Vừa dứt lời, Triệu Công Công không khỏi giật mình. Ấn vội vàng cúi đầu thấp hơn một chút, che giấu vẻ ngạc nhiên trên mặt. Bệ hạ đã chủ động nói như vậy, chẳng lẽ có nghĩa là bệ hạ cuối cùng cũng đã quyết tâm muốn cho Tô Tử Tịch thăng chức vượt qua mức giới hạn? Triệu Công Công thầm nghĩ trong lòng, lần này đưa Tô Tử Tịch ra khỏi kinh, vốn là muốn thử xem năng lực và phẩm hạnh của hắn. Nếu phù hợp thì sẽ tiến cử, nếu không thì cũng chỉ là một viên chức bình thường. Hoàng đế nói tiếp, Tề Vương và Thục Vương đã đấu tranh gay gắt, Lỗ Vương còn thêm dầu vào lửa, nhưng bệ hạ lại không có nghiêm khắc ngăn cản, có khi còn kích động thêm. Bây giờ lại cuốn kéo một tiểu hoàng tôn vào cuộc chiến này. Cuối cùng có phải muốn tìm ra một người mạnh nhất không? Triệu Công Công nghĩ đến đây, nhưng không dám tiếp tục suy đoán, cũng không dám đoán mò nữa. Nghe thấy hoàng đế ho khan vài tiếng, Triệu Công Công vội vàng tiến lên, tự mình nâng ống nhổ cho hoàng đế. Nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận của hoàng đế do cơn ho, ông cẩn thận khuyên, bệ hạ, ngài đã mệt mỏi cả ngày, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng đế gật đầu, lấy tay chống miệng, ho khan thêm hai tiếng, rồi nói, ân, đợi chấm viết xong phần thánh chỉ này. Triệu Công Công vội vã, chuẩn bị công cụ. Hoàng đế nghĩ một hồi, rồi cầm bút lên viết. Triệu Công Công đứng bên cạnh, vừa chăm sóc hoàng đế, vừa nhìn lướt qua nội dung của thánh chỉ. Vậy mà lại tấn tổng tam phẩm, cho tri phủ Thuận An, Kỳ Hoàng Tân. Hoàng đế ngạc nhiên, Kỳ Hoàng Tân hình như cũng là người từng xin phép thu hài cốt. Bệ hạ là muốn giữ lại sao? Hay là vì thấy tuổi thọ không còn dài, nể tình quá khứ cần cù chăm chỉ, nên cuối cùng ban cho chút ân vinh? Triều đình có quy định về lễ tang, trọng thể hay giản dị, tùy vào cấp bậc. Những người tổng tam phẩm trở lên được cấp cho lễ tang lớn, các quan dưới tam phẩm thì nếu không có lệnh đặc biệt sẽ tự sinh tự diệt. Thực tế, tổng tam phẩm và tri phủ đều là những chức vụ cao, cách thức tổ chức tang lễ và hậu sự cũng hoàn toàn khác biệt. Thật ra, nếu nói đến việc này, cũng giống như đối với phi tử sắp qua đời, bệ hạ cũng có thể ban cho một phần lễ nghi, chưa chắc đã là sự hài lòng với người này. Nhưng dù sao cũng là nhớ đến công lao và khổ lao của họ. Triệu Công Công nhẹ nhàng tiếp lời, có lẽ hoàng đế cũng hài lòng với sự lựa chọn của Tô Tử Tịch, tiểu hoàng tôn, nên mới thuận theo ý nguyện của Tô Tử Tịch và không xử lý Kỳ Hoàng Tân. Vậy việc thăng chức cho Kỳ Hoàng Tân có phải cũng là vì Tô Tử Tịch, tiểu hoàng tôn này, là để nói rằng sự lựa chọn này là đúng, là thuận theo thánh ý? Triệu Công Công suy nghĩ, nhìn hoàng đế, việc này cũng có liên quan đến tuổi tác của hoàng đế, người già rồi, suy nghĩ cũng sẽ khác. Triệu Công Công nhớ lại Tô Tử Tịch vì cha mà báo thù, từng cái án nhân viên đều bị giết mà không ai được chết tử tế, ngay cả hoàng đế cũng không cảm thấy có gì sai, thậm chí còn chủ động cung cấp cơ hội cho Tô Tử Tịch. Nhưng liệu khi nhìn thấy từng cái chết đột ngột, trong lòng hoàng đế có cảm giác khác hay không? Bây giờ, Tô Tử Tịch lại có thể thành công cho Kỳ Hoàng Tân, liệu hoàng đế có vui lòng hơn không? Sau cùng, Kỳ Hoàng Tân là kẻ thù của thái tử năm xưa, ta hôm nay sao lại muốn làm cái chuyện đại nghịch bất đạo này? Nghĩ đến đây, Triệu Công Công nhìn hoàng đế, thấy sắc mặt hoàng đế thay đổi, liền nhanh chóng dừng lại, cẩn thận cất kỹ bản thánh chỉ vào hộp gấm, rồi đi ra ngoài. Nghe hoàng đế ra lệnh, Triệu Công Công vội vàng phái một thái giám mang thánh chỉ đi tới Thuận An phủ, đồng thời thông báo cho lại bộ và lễ bộ để xác nhận chuyện này. Triệu Công Công lập tức cúi đầu đáp, nô tỳ minh bạch, tổng tam phẩm hàm chỉ là cấp bậc, không ảnh hưởng đến thực tế công tác, vì thế không cần phải trình qua nghị sự của triều đình mà có thể thực hiện ngay. Sau khi hoàn thành công việc, hoàng đế thở dài nhẹ nhõm, nói, bãi giá, đi Vĩnh An Cung. Tại Vĩnh An Cung, Chiêu Hà, nữ quan thân cận của hoàng hậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ, nương nương, hôm nay người chỉ ăn một chén cháo nhỏ như vậy, sao không ăn thêm một chút nữa? Hoàng hậu khẽ lắc đầu, trả lời, ăn không vô, cứ để vậy đi. Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thái giám hô to, hoàng thượng giá lâm, hoàng đế. Giữa tiếng cung kính chào hỏi của cung nhân, bước vào, thấy hoàng hậu đang cùng người hạ bái, hoàng đế vội vã ngăn lại, rồi nhìn về phía mấy món ăn sáng bày trên bàn, hỏi, hoàng hậu, ngươi đang dùng thiện sao? Hoàng hậu liếc nhìn hoàng đế, thấy thần sắc của ngài có vẻ tươi tỉnh, liền mỉm cười đáp, bệ hạ vẫn chưa dùng. Sao không để cho bọn họ thêm mấy món nữa, cùng thần thiếp dùng bữa? Hoàng đế nghe vậy, liền cười đáp, vậy dĩ nhiên là tốt. Hoàng hậu liền sai người đi chuẩn bị. Vốn tưởng chỉ là bữa ăn như mọi khi, ai ngờ lại đột nhiên nghe thấy hoàng đế đọc một bài thơ. Chim nhạn không hót, bay qua thanh thẳm. Ai đã thả một bóng mờ trong mây vạn trùng. Nhìn xa không thấy, chỉ nghe như canh văng vẳng. Lúa mạch tựa hồ đã héo. Vầng sáng phân chia, hoàng đế ngừng lại, quay sang hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu, ngươi cảm thấy bài thơ này thế nào? Hoàng hậu biết ngay, không phải là bài thơ do hoàng đế viết, mà là cố ý đọc cho nàng nghe. Mặc dù hoàng đế không nói rõ là ai viết, nhưng hoàng hậu đã đoán được người làm thơ chính là ai. Trong lòng nàng thoáng vui mừng, mỉm cười đáp. Thơ này đúng là hay, là do hoàng thượng mới sáng tác sao, hay là từ vị nào trong Hàn Lâm Viện? Hoàng đế cười đáp. Trẫm làm sao có thể làm thơ? Đừng nhìn trẫm đôi lúc cùng lễ tiết, viết vài câu. Tuy rằng các quan đều nói trẫm làm thơ hay, nhưng thực ra đó chỉ là đùa giỡn mà thôi. Thơ của trẫm rất bình thường. Hoàng hậu, ngươi thật không đoán ra sao? Thần thiếp vốn không biết. Nhưng khi bệ hạ nói vậy, thần thiếp mới hiểu. Đây là thơ của Tô Tử Tịch sao? Kẻ này quả thật có chút thi tài. Nói đến, thần thiếp cũng đã từng nghe qua một vài bài thơ của hắn. Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân, tăng vi thương hải nan vi thủy, trừ khước vô sơn bất thị vân. Cổ đại đọc thơ đều có tiết tấu, những bài thơ này ẩn chứa tình ý sâu xa. Hoàng hậu ngâm thơ, âm điệu như nước chảy, vào tai nghe thật dễ chịu, thấm vào lòng. Hoàng đế cũng nghe mà ngẩn người, rồi cười nói, trẫm nhớ rồi, đây là bạn của hắn, Thiệu Gia, Thiệu Tư Sâm. En này hoàng đế chưa nhớ ra, chỉ mơ hồ nhắc đến. Nói tiếp, lúc lâm chung, Tô Tử Tịch đã viết một bài thơ cho hắn. Lại nói Tô Tử Tịch vì hắn cúi đầu, cũng coi như không phụ tình nghĩa, càng xem như người này có phúc phận. Hoàng đế vừa nói, vừa cười, lại ngâm tiếp một bài thơ. Trẫm trong lòng cũng có một bài của Tô Tử Tịch. Tốt nhất không gặp gỡ, liên có thể không mến nhau. Tốt nhất không hiểu nhau, liên có thể không tương tư. Tốt nhất không làm bạn, liên có thể không thiếu nợ nhau. Tốt nhất không nhung nhớ, liên có thể không tướng ức. Bài thơ này thật ra rất nhẹ nhàng, bình dị, nhưng Tân Bình lại rất thích, thường xuyên đập đi đập lại. Bây giờ, mấy quận chúa, huyện chủ kết giao với nàng đều có thể thuộc lòng. Nói đến đây, hoàng đế đột nhiên im lặng. Đây không phải là huyết mạch thân cận gì, mà rõ ràng là Tân Bình vẫn nhớ về Tô Tử Tịch. Ban đầu, hoàng đế chỉ cười, nhưng lúc này lại không thể tiếp tục cười nữa. Khóe miệng cũng căng ra, sợ hoàng hậu nhận ra điều gì, bèn vội vàng chuyển hướng câu chuyện. Xem xương lại khóc than với ta, ta vốn tưởng rằng trừ bổng ngân, điền thuê, cửa hàng, cùng nhiều lần ân thưởng sẽ ổn. Sao bây giờ lại khốn đốn đến vậy? Sợ rằng là chi phí tiêu xài quá lớn, hoặc do phụ phí không cần thiết ăn mòn đi tài sản. Không muốn sai người đi tra xét, nhưng thật sự là khó khăn. Nói xong, hoàng đế thở dài, rút ra một tờ sổ gấp đưa cho hoàng hậu xem. Hoàng hậu sau khi ngâm thơ, thấy hoàng đế có vẻ ngừng cười, cũng không muốn tiếp tục sâu xa, chỉ mỉm cười rồi nhận sổ gấp xem qua, rồi cười nói, theo quy định của triều đình, công chúa khi gả đi, đồ cưới gồm vàng bạc, gấm vóc, bán ra giá trị khoảng 1.200.000 lượng. Hiệu cầm đồ cũng có thể lấy một tòa, giá trị khoảng 1.000.000 lượng. Ngoài ra còn thưởng thêm 8.000 lượng. Nhưng thời gian đã thay đổi, đồ cưới không thể bán được nữa. Kinh thành các khoản chi tiêu không nhỏ. Tông gia đã điều tra, theo họ báo cáo, phủ công chúa hàng năm nhận ngân sách khoảng 9.000 lượng. Chắc không thiếu, hàng năm, sinh nhật, lễ nghi, lương của hộ vệ, thái giám, thị nữ, thậm chí là châu bò, than đá, đèn cầy, vân vân, đều phải chi tiêu ngân lượng. Tổng cộng chi ra khoảng 11.000 lượng, mỗi năm thâm hụt 2.000 lượng. Tuy vậy, những khoản chi này không có gì bất hợp lý. Ngài là hoàng thượng, lại là huynh đệ, cho chút ân thưởng cũng là điều hợp lý, nhưng ân thưởng cũng không thể lạm dụng. Nếu không quy củ, sẽ không còn. Hoàng đế thuận miệng nói, nhưng tâm tư không còn ở chuyện này, vẻ mặt có chút không vui. Tân Bình vẫn cứ tìm cách chia rẽ Tô Tử Tịch và Kỳ Hoàng Tân. Làm sao có thể để Tân Bình quên đi chuyện này? Xem ra chỉ chia ra thôi vẫn chưa đủ. Phải thật sự đập tan danh phận của Tô Tử Tịch mới xong. Việc lần này của Tô Tử Tịch rất có phong thái năm xưa của ta. Nếu cứ để hắn làm quan như vậy, không rõ ràng, thực sự là đang lãng phí thời gian của hắn. Quan trọng nhất là, nếu xảy ra bê bối, ta sẽ xử lý thế nào? Dù hoàng đế cảm thấy có điều gì đó không ổn, ông nghĩ lại thật lâu, cuối cùng thở dài. Thôi, cũng được, ta đã cho Điền 20 khoảnh đất rồi. Đây là phần của công chúa, ta không thể lại cho thêm ân huệ nữa, nếu không sẽ trở thành cái hiệu cầm đồ. Sau khi nói xong về chủ đề này, hoàng đế lại nói tiếp. Về phần Tô Tử Tịch, khi trở về, ta sẽ có cách xử lý. Hoàng hậu không cần hoàng đế giải thích chi tiết, liền vội vàng đứng lên, cúi người hành lễ, tạ bệ hạ. Hoàng đế bận bịu dìu hoàng hậu đứng lên. Lúc này, cung nữ bưng thức ăn và đồ nhắm lên trong hoàng cung, vợ chồng hoàng đế ngồi cùng nhau, yên tĩnh dùng bữa. Triệu Công Công nhìn thấy bầu không khí lại trở nên nhẹ nhàng, lén lút lau mồ hôi. Xem ra, ta đoán không sai, Tô Tử Tịch đã đi đúng con đường này. Nếu thực sự giết Kỳ Hoàng Tân, có thể là thái tử báo thù, trả thù ân oán. Nhưng đồng thời, hành động tàn nhẫn như vậy cũng có thể làm hoàng đế lạnh lòng. Hiện tại, dù có vẻ hơi mềm lòng, nhưng làm vậy cũng khiến hoàng đế yên tâm. Từ xa, vài tiểu thái giám đứng cùng hoàng đế, cúi đầu, khoanh tay đợi. Khoảng cách này, những người trong phòng có thể nghe rõ ràng, còn những người bên ngoài thì không thể nghe thấy gì. Nhưng có một tiểu thái giám, dù đầu cúi xuống, không động đậy, giống như những thái giám khác, nhưng tai lại hé giật giật, như đang lắng nghe. Tại Tề Vương phủ, Tề Vương đang mặc bộ áo lụa màu xanh, nếm qua chút điểm tâm, rồi đã vào thư phòng. Thư phòng này khá rộng, có hơn 10 người, mỗi người trước mặt đều có chút bánh ngọt và trà. Rõ ràng là dự định ăn uống qua loa, tiếp tục nghị sự. Gần đây, Thục Vương có những hành động nhỏ gây rối, khiến Tề Vương vô cùng tức giận. Nếu không giải quyết được vấn đề trước mắt, Tề Vương sợ là không thể ăn uống ngon miệng được. Lúc này, một người quỳ dưới sàn, là người chịu trách nhiệm liên hệ với thế lực bên ngoài. Người này đang hồi báo tin tức mới nhận được, khiến Tề Vương không khỏi ngạc nhiên. Tào Dịch Nhan muốn đầu nhập vào ta. Vương gia, thực ra, Tào Dịch Nhan từ khi vào kinh thành, mặc dù có Lưu Trạm làm sư phụ, nhưng cũng giống như không dính dáng gì đến các vị quan trọng. Đến giờ, hắn chỉ có chút danh tiếng nhỏ bé và chức vụ hư danh mà thôi. Những năm qua, có lẽ hắn đã vội vàng, muốn tìm kiếm một con đường mới, tìm tới vương gia ngài. Ngài có nghĩ sẽ gặp hắn một lần không? Dù sao, người này phía sau có Lưu Trạm. Nếu hắn có thể bái vào vương gia môn hạ của ngài, cũng không chừng sẽ có chút tác dụng. Tề Vương trầm ngâm, hắn không có ý kiến gì đối với Tào Dịch Nhan. Trái lại, khi người này đến kinh thành, vì là đồ đệ của Lưu Trạm, Tề Vương cũng đã từng chú ý đến. Tào Dịch Nhan có phong thái không tồi, riêng bề ngoài, quả thật là một người có khí độ như một danh sĩ. Tuy nhiên, không biết vì sao, Tề Vương lại có cảm giác hơi chán ghét. Chắc có lẽ vì họ Tào, Tề Vương nghĩ, vừa nghe đến cái tên này, hắn lại cảm thấy có chút khó chịu. Họ Tào vốn là dòng họ của triều đại trước, và Tề Vương cũng biết, nhiều người họ Tào đã từng gây nhiều chuyện không hay. Dù biết rằng chỉ vì một họ mà chán ghét một người là điều không có lý, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút bài xích. Nghĩ vậy, hắn bắt đầu trầm ngâm, liệu có nên tuân theo cảm xúc của mình và không phản ứng lại việc người ta tìm đến hắn, dựa vào mình như một chỗ dựa. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người vội vàng tiến vào, quỳ xuống báo. Vương gia, trong cung có tin tức truyền đến. Tin tức gì? Tề Vương hỏi, vì hắn đã cài người trong cung và cũng có mạng lưới thông tin rộng lớn. Khi nghe báo cáo, hắn liền hỏi lại một câu. Thấy người này có chút chần chừ, Tề Vương liền lắc lắc chiếc quạt xếp, tiện miệng nói. trong đây đều là những cánh tay đắc lực của ta. Ngươi cứ việc báo tin tức đi. Vâng, người kia nghe lệnh, lập tức truyền tin tức trong cung. Trước đó, trong phòng còn có người uống trà và trò chuyện nhỏ nhẹ. Giờ phút này, lập tức im bặt. Tề Vương nghe xong, sắc mặt dần dần đỏ lên, cảm thấy như bị một cú tát mạnh vào mặt. Tin tức này thực sự không phải là một tin tốt đẹp gì. Hắn nghiến răng, tức giận nhìn người trước mặt. Ngươi nói lại lần nữa. Nhìn thấy chủ tử sắc mặt dần trở nên dữ tợn, người báo tin vội vàng lùi lại, sợ hãi run rẩy, không dám nói thêm lời nào. Hả, chủ tử hỏi. Hắn không thể không trả lời lần nữa. Tiểu lục tử hôm nay ở bên cạnh bệ hạ phục vụ. Vừa đi qua Vĩnh An Cung, nghe thấy bệ hạ chính miệng nói với hoàng hậu nương nương rằng khi Tô Tử Tịch trở về, bệ hạ sẽ cho một cái công đạo. Nô tỳ hôm nay không trực ban, có thể ra ngoài. Cho nên tranh thủ thời gian, đến bẩm báo vương gia. Một cái bát ngọc bị ném xuống đất, vỡ tan tành, nước trà nóng văng ra khắp nơi, thái giám bị bắn trúng, cả mu bàn tay đều bị bỏng. Nhưng hắn chỉ biết cúi đầu, không dám nhúc nhích, toàn thân như hạ thấp xuống đất. Chuyện gì mà bàn giao? Ê vương giận dữ, bước vào phòng với thần sắc dữ tợn, giống lên. Một tên tiểu trạng nguyên, ngay cả ngũ phẩm cũng chưa được phong, lại có thể làm ra công tích gì? Mà cũng đáng để phụ hoàng chính miệng hứa hẹn, chờ hắn về sẽ có công đạo. Trong phòng, mọi người đều nín thở, không ai dám lên tiếng. Tề vương thực sự không thể kiềm chế được cơn giận của mình, nhưng lại không thể lộ mặt trước mấy người trợ lý. Hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế. Một cước đá văng tiểu thái giám ra ngoài. Lăn ra ngoài, tiểu thái giám như được đại xá, vội vã lộn nhào chạy ra ngoài. Tề vương không muốn thể hiện sự giật dữ quá mức, nhưng chuyện này thực sự khiến hắn không thể nào tiếp nhận được. Một cơn tức giận mãnh liệt nổi lên, khiến hắn không thể kiềm chế nổi. Hắn hỏi trong lòng, phụ hoàng a phụ hoàng, ngài muốn cho Tô Tử Tịch cái gì mà công đạo? Chẳng lẽ cái gọi là công đạo là muốn đem Tô Tử Tịch, tiểu tử này, ghi tên vào gia phả? Hắn tức giận nghĩ, Tô Tử Tịch có lý do gì để được đối xử như thế? Dù hắn có thật sự là huyết mạch của thái tử, cũng không thể được đối đãi như vậy. Thái tử mười mấy năm trước còn bị xử tội, hoàng tôn hoàng tử đều bị xử tử. Nếu Tô Tử Tịch thực sự là thái tử huyết mạch, sao không phải là lập tức bị tra hỏi? Tại sao mình là hoàng tử đàng hoàng, được sắc phong tề vương mà lại chưa từng được phụ hoàng sủng ái như thế? Mà bây giờ, Tô Tử Tịch mới 17 tuổi, đã được giao cho chức quan trọng, lại còn được cho phép vào các nơi làm công việc. Điều này làm sao có thể chấp nhận? Tại sao hoàng tử hoàng tôn không thể hưởng thụ đãi ngộ, mà Tô Tử Tịch lại có thể? Cái gì cũng được chiếm đoạt hết sao? Dựa vào cái gì? Tề vương lúc này thực sự muốn đi đến trước mặt phụ hoàng, la lớn, chất vấn một phen. Tại sao cùng là hoàng thất tử tôn, mình vẫn mãi không có được danh phận của thái tử chi tử, trong khi Tô Tử Tịch lại được đối xử như vậy? Dù trong lòng Tề vương đầy lửa giận và ghen ghét, hắn vẫn chỉ có thể giống như một con thú bị nhốt, mặt lạnh lẽo đi lại trong căn phòng. Cuối cùng, hắn đành phải ngồi lại trên ghế, quân thần phụ tử. Dù là phụ hoàng hay nhi tử, nhưng trước hết vẫn phải là thần, sau mới là tử. Hồi tưởng lại những năm tháng trước, khi thái tử vẫn còn tại vị, Tề vương nhớ lại mình chỉ là một quân cờ trong mắt phụ hoàng, dùng để cân bằng quyền lực. Ngày xưa, ta chỉ là một hoàng tử, không phải nhi tử. Phụ hoàng chưa từng nghĩ cho ta nhiều, ngược lại chỉ toàn là răn dạy. Rốt cuộc, khi thái tử thất bại, giờ đến lượt hắn muốn uy hiếp ta sao? Tề vương tự nhủ, nỗi bi ai dần dần bị sự không cam lòng và cơn giận dữ đè nén. Mấy mưu sĩ, những người trước kia được Tề vương tín nhiệm, giờ đây lại dần dần trở thành những kẻ bị ảnh hưởng bởi Tô Tử Tịch từ khi ông ta trở về từ Tây Nam. Lúc này, một mưu sĩ đứng lên, nghiến răng nói, vương gia, Tô Tử Tịch giờ không còn như trước. Hiện tại, người này đã trở thành mối nguy hiểm không thể bỏ qua, nếu không nhân lục hắn còn chưa đủ mạnh, phải diệt trừ ngay. Tề vương không vội đáp, chỉ bình thản nhìn mưu sĩ, hỏi, Văn tiên sinh có kế sách gì? Văn Tầm Bằng, mưu sĩ dẫn đầu, đáp, tiểu nhân có một kế, Tô Tử Tịch hiện tại đang xây dựng thủy lợi, muốn lập công. Vương gia có thể xếp người vào Thục Vương phủ làm ám điệp. Nhân cơ hội này phá hoại công trình, thì có thể quy tội cho Tô Tử Tịch. Chỉ cần làm hư việc xây dựng đập nước, là có thể bắt Tô Tử Tịch tội. Văn Tầm Bằng nói thêm, Tô Tử Tịch hiện giờ là mối nguy tiềm ẩn. Còn Thục Vương là đối thủ lớn nhất của Vương gia. Nó có thể lợi dụng chuyện này, hủy hoại Tô Tử Tịch, đồng thời làm Thục Vương bị tổn thương. Chẳng phải là hai việc cùng một lúc sao? Văn Tầm Bằng đưa ra đề nghị này, kỳ thực cũng nhận thấy sự bức xúc trong lòng Tề Vương. Bởi vì bị Hoàng đế quở trách trước mặt mọi người, Tề Vương cảm thấy mình đang dần mất đi quyền thế, và đây chính là cơ hội để hắn giành lại thế chủ động. Dù lời đề nghị của Văn Tầm Bằng nghe có phần mờ nhạt, nhưng cũng là một kế sách có thể thực hiện được nếu Tề Vương không muốn để cho Thục Vương và Tô Tử Tịch tiếp tục uy hiếp mình. Hắn tất nhiên sẽ đồng ý, nhưng Tề Vương không lập tức gật đầu. Lý do là việc này sẽ phải dùng đến ám điệp mà hắn đã cài đặt trong phủ Thục Vương. Nhưng ám điệp này không phải người tùy tiện có thể sắp đặt, mà phải là người có ảnh hưởng trong nội bộ Thục Vương phủ, có thể làm thay đổi quyết sách của Thục Vương. Mất đi những người này chẳng khác gì hao phí bao năm công sức. Vì vậy, Tề Vương cảm thấy do dự, liệu có nên ra tay vào lúc này hay không? Quyết định này không dễ dàng. Việc này cho bản vương suy nghĩ lại một chút. Một lát sau, Tề Vương nhíu mày nói, Văn Tầm Bằng có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu rằng, dù cuối cùng Tề Vương có quyết định như thế nào, sự do dự trong lòng cũng khó mà tránh khỏi. Hắn kính cẩn cúi đầu rồi lui ra, ánh mắt liếc qua những đồng liêu bên cạnh, là mưu sĩ phụ tá. Công việc của hắn chỉ là đưa ra kế sách, còn việc chủ công có tiếp nhận hay không, hắn không thể can thiệp. Hôm nay, có vẻ như việc này không thể thương lượng được kết quả. Nay cả Văn Tầm Bằng cũng không nhắc lại nữa. Hắn chỉ chuyển sang nói về những việc triều đình với Tề Vương. Nhưng khi đã nhắc đến chuyện triều đình, không thể tránh khỏi việc nhắc đến Thục Vương. Tề Vương trước kia có một đội ngũ đông đảo, thế lực còn mạnh hơn Thục Vương nhiều. Thêm vào đó là sự liên kết với yêu tộc, nên thế lực của ông ta trong ngoài đều rất mạnh. Tuy nhiên, sau khi bị Hoàng đế quở trách trước cả triều văn võ, lại thêm vài lần khen ngợi các quan viên của Thục Vương, Tề Vương đã bị đẩy xuống một bậc, trong khi Thục Vương lại được nâng lên. Thực ra, những quan viên ban đầu đứng trung lập, không hề thay đổi thái độ, nhưng sự thật thì họ vẫn đang bị lừa dối trong nội bộ của Tề Vương. Thời gian gần đây, nhân tâm bắt đầu dao động. Những người trước đây có ý định gia nhập mà chưa quyết định, hiện tại đều tỏ ra mập mờ, không rõ ràng. Tề Vương càng nghe những báo cáo từ dưới gửi lên, càng cảm thấy trong lòng bực bội. Mưu quyền này nói đơn giản thì đơn giản, nhưng thực tế là hoàng đế ở trên cao, chỉ cần giơ tay, mình đã hình thành thế mạnh so với Thục Vương, nhưng lại trở thành người phải chịu thiệt thòi. Đây không phải là lần đầu tiên. Những năm qua, thường xuyên là như vậy. Lúc mình chiếm ưu thế, hướng gió lại thay đổi, sau đó Thục Vương lại có cơ hội vươn lên. Dù vậy, đôi khi Thục Vương có vài lần mạnh mẽ, làm cho mọi người hoảng sợ, nhưng Tề Vương vẫn thu hoạch được một chút trợ lực ngoài mong đợi. Biết rõ như vậy, nhưng mình vẫn tiếp tục chơi. Với tình hình hiện tại, Tề Vương nghĩ, nếu Hoàng đế vẫn muốn tạo ra thêm một kỳ thủ trong ván cờ này, thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Nho gia giảng rằng cương thường phải được tuân theo, thái tử dù có chết, chỉ cần không có chỉ thị phế truất, theo quy củ thì ngôi vị sẽ truyền lại cho thái tôn. Tô Tử Tịch chỉ cần được thừa nhận là con trai của thái tử, vậy là có tư cách chính đáng để tranh đoạt đại vị, thậm chí có không ít người theo cương thường sẽ ủng hộ hắn. Dù chưa chắc có thể thành công, nhưng rõ ràng là một mối uy hiếp lớn. Giờ phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Tề Vương suy nghĩ, liệu có thể giết Tô Tử Tịch bằng cách nào đó? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, nhưng lại bị phụ hoàng gạt bỏ. Mấy lần muốn đưa tay vào quân đội, nhưng lại bị cấm đoán. Không có quân đội, liệu có thể dựa vào người giang hồ để giết Tô Tử Tịch? Đây quả thực là chuyện buồn cười. Một nhóm binh sĩ thì làm sao có thể xử lý được người giang hồ? Liệu có thể dựa vào yêu quái không? Nghĩ đến yêu quái, Ê Vương bất giác khựng lại, dừng bước, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Trên bàn cờ này, phụ hoàng là người chơi, còn ta chỉ là một quân cờ. Thân bất do kỷ, muốn thoát khỏi tình cảnh này, chỉ dựa vào trí tuệ của phụ hoàng và quy tắc trên bàn cờ thì không thể thành công. Dù có nỗ lực 10.000 lần, vẫn sẽ quay lại hình dạng ban đầu. Hiện tại, phải dùng đến chiêu ngoài bàn cờ. Mà chiêu ngoài bàn cờ chính là thiên mệnh. Thiên cơ thật khó dò, nhưng một điều chắc chắn, thiên hạ là của phụ hoàng. Nếu muốn đấu với phụ hoàng, muốn cuối cùng leo lên ngai vàng, con đường rõ ràng quá khó. Chỉ có thể chờ đợi thiên ý. Văn Tầm Bằng, người này dù đã làm hỏng chuyện của ta lần trước, không đáng tin cậy lắm, nhưng lại có thể biết được thiên cơ và có mưu kế. Nếu cả hai hợp tác, không phải một mũi tên trúng 3 con chim sao? Một con chim trong đó chính là Long Nữ. Nếu thiên cơ muốn phá vỡ Long Cung, thì phải tấn công vào thủy vị bàn Long Hồ. Việc phá đập sẽ hợp tác với yêu tộc để chặn giết Long Nữ. Cũng có thể giao cho Thục Vương. Như vậy mới gọi là một mũi tên trúng 3 con chim. Nếu bỏ qua cơ hội này, Tô Tử Tịch sẽ lập công hồi kinh, được ghi vào gia phả. Khi đó, có công có danh, trực tiếp được phong tước vị, cũng không phải không thể. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn động đến hắn sẽ càng khó khăn. Dù sao, động một cái đến thần tử, khác hẳn với động đến hoàng tôn. Để đạt được mục tiêu, phải có đại giới, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Suy nghĩ một lúc, Tề Vương quyết định không thể cứ tiếp tục lưỡng lự nữa. Dù trong lòng đầy tiếc nuối, nhưng đã hạ quyết tâm. Tề Vương đứng lên, đi đi lại lại trong thư phòng, suy tư về mọi việc. Văn Tầm Bằng không rời mắt khỏi Tề Vương, hiểu rõ đây là dấu hiệu của sự trầm ngâm. Thường thì sau những lần rảo bước suy nghĩ, Tề Vương sẽ đưa ra quyết định đột ngột. Quả nhiên, Văn Tầm Bằng đã suy nghĩ. Tề Vương đứng vững, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, ung dung. Tiểu Lục Tử đã chuyển tin tức đến, tự nhiên ta sẽ không phụ lòng hắn. Lý Thừa Chí, Tề Vương gọi, Thừa Chí có mặt. Một người đứng dậy đáp, ngươi sẽ phụ trách việc này, không cần phải là người trên đường sáng đi thẳng đến chúng ta, hãy để Tiểu Lục Tử làm quan thân. Tề Vương ra lệnh, việc này không khó, chỉ cần xác định phẩm cấp là được. Cái này chỉ là lục phẩm thôi. Lý Thừa Chí hỏi, đúng, lục phẩm, sau này nếu có thể tiến thêm, sẽ phải đến trước mặt phù hoàng ngự lãm, cũng giống như Thục Vương phủ, người bên đó cũng được xử lý như vậy, nói cho họ biết, ta cho họ chức quan này. Tuy không phải là chức vụ béo bở, nhưng xem như là một việc quan trọng, sau này sẽ có cơ hội thăng tiến. Tề Vương giải thích, vâng, Lý Thừa Chí đáp. Tề Vương gật đầu, nói tiếp, quyết định đã có, cứ theo mưu kế của Văn Tiên Sinh mà làm. Được, tâm tín vật của ta, dựa theo ám hiệu đi liên hệ với Ất Ba. Tề Vương ra lệnh, bắt đầu triển khai kế hoạch ám kỳ, không chần chừ. Ông liền ra lệnh cho người đi liên hệ với Ất Ba ngay lập tức. Tề Vương thở dài một hơi, tiếp tục, còn lại sẽ do Văn Tiên Sinh chủ trì. Với sự tín nhiệm này, Văn Tầm Bằng cảm thấy vui mừng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy một chút bất an. Hắn không dám trì hoãn, lập tức xác nhận lại và ra hiệu cho việc thực hiện kế hoạch. Theo kế hoạch, một con ưng cỡ nhỏ gần như đã trở thành yêu thú nửa đường. Từ Tề Vương phủ bay lên, hướng về Thuận An phủ, dù có người tình cờ ngẩng đầu lên nhìn thấy con ưng bay qua, họ cũng chẳng để ý. Con ưng này bay rất nhanh, mỗi ngày có thể bay mấy trăm dặm, thậm chí vào ban đêm cũng không dừng lại. Cho đến khi trời vừa sáng vào ngày thứ hai, nó mới bay thấp xuống. Con ưng rơi xuống gần Thuận An phủ, cách nó khoảng 200 dặm. Ngay phía ngoài Ninh An phủ, nơi có một tòa châu chấu tử. Ánh sáng trong đó rất mờ, chỉ có đèn trên bàn lóe lên ánh sáng xanh đậm, không chỉ không sáng mà còn chiếu lên những hình ảnh mờ ảo, càng khiến cho không gian thêm phần u ám và đáng sợ. Bên dưới tượng thần, một người áo đen đang ngồi xếp bằng trong biệt, hai mắt hắn nhắm nghiền. Mãi cho đến khi cảm nhận được con ưng bay thấp xuống, hắn mới mở mắt. Chỉ cần giơ tay lên, cửa sổ đang đóng lại, tự động mở ra không có gió. Con ưng kêu một tiếng trong trẻo rồi vút qua, bay vào trong điện. Chuyện gì nhiễu ta? Thanh âm khàn khàn, đôi mắt nặng trĩu, mang theo sự uy nghiêm, có chút gì đó sợ hãi. Như thể muốn xua đuổi những cảm xúc khó kiểm soát trong lòng. Người này đang trầm tư trong sự u ám, cố gắng kiểm soát tâm ma và những suy nghĩ phức tạp của mình. Từ vẻ ngoài, hắn có vẻ còn đáng sợ hơn những lúc trước, mặc dù hắn biết mình đang bị ảnh hưởng bởi tâm ma, làm suy yếu khả năng phán đoán của mình. Nhưng bản thân hắn cũng hiểu rằng, dù có biết, hắn cũng không thể nào tránh khỏi. Lúc này, bị hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm, ưng không thể không run lên một cái. Hắn vội vã hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Lúc này tin tức ẩn giấu bên trong cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra. Thiên cơ yêu nhìn thấy tin tức đó, rồi cảm giác như có một dòng nước ấm dâng lên trong lòng. Cơn giận dần dần chuyển thành nụ cười vui vẻ. Tốt, tốt, tốt. Hắn cười nói ba chữ, ra lệnh cho ưng bay đi. Quả nhiên là thiên ý giúp ta. Tề vương vẫn không thể kiềm chế được. Hứa hẹn của hắn có thể thực hiện được. Như vậy, Tề vương đã học thuộc lòng bài học. Cho dù là đường sáng hay đường tối, cuối cùng đều sẽ thành công. Nghĩ đến đây, thiên cơ yêu đứng dậy, ngẩng đầu lên, rồi hỏi, gấu phỉ, Chu Thắng, các ngươi vẫn kiên trì với ý kiến ban đầu chứ? Hai yêu quái này có vị trí không nhỏ, thường hay lui tới đây, thỉnh thoảng mới để lại một ít dấu vết. Còn lại, đều tự mình đi tìm niềm vui ở những nơi khác. Khi thiên cơ yêu hỏi xong, bên ngoài lập tức có một yêu quái nhỏ thận trọng ló đầu vào, trả lời. Đúng vậy, họ vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu, hy vọng vẫn như cu phụ long nữ làm chủ, nhưng chỉ tham gia cung cấp chứ không để dính dáng đến các công việc bên dưới. Họ cảm thấy như vậy sẽ không vi phạm ý định ban đầu của chúng ta về quyền tự lập, đồng thời vẫn có thể duy trì mối quan hệ quân thần, không cần phải phụ thuộc vào tiên vương. Tiên vương chính là long quân trước đây, quân thần tình nghĩa. Thiên cơ yêu cười lạnh một tiếng trong lòng, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh khi nói với yêu quái bên ngoài, nếu bọn chúng vẫn kiên trì với ý tưởng này, vậy thì gọi chúng vào, ta sẽ thương lượng với chúng về việc này. Vâng, tiểu yêu đi gọi ngay. Cảnh tượng này thật kỳ lạ. Con khuyển yêu, vốn là thủ vệ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy thiên cơ yêu, nhưng lại không lập tức lên tiếng. Ánh mắt của con khuyển yêu lén lút quan sát, trong khi thần tình của thiên cơ yêu có vẻ hơi phấn chấn, mặc dù không rõ lý do thực tế. Thiên cơ yêu gần đây có vẻ không ổn, không phải do bị trọng thương, nhưng mỗi ngày vẫn chỉ quanh quẩn trong khu vực châu chấu, không hề ra ngoài. Nói là không có chuyện gì, nhưng ngay cả những yêu nhỏ như khuyển yêu cũng không tin. Ôi, đại yêu tranh chấp, tiểu yêu lại gặp nạn. Nếu sớm giải quyết xong thì đối với tất cả mọi người đều có lợi, trong lòng khuyển yêu thầm nghĩ, rồi lại cảm thấy lo lắng cho tình trạng của thiên cơ yêu. Dù sao, thiên cơ yêu đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, và khuyển yêu chỉ là một trong những kẻ đi theo. Nghĩ vậy, khuyển yêu liền hành động ngay. Vâng, ta đi gọi bọn họ ngay. Nói xong, con khuyển yêu vội vã chạy ra ngoài như một làn khói. Lúc này, mặt trời đã sắp lặn, những tia sáng cuối cùng của buổi chiều lan tỏa khắp không gian. Ánh sáng đỏ rực hắt xuống những ngôi nhà và con đường. Khói bếp lợn lờ trong không khí, mùi thịt hầm từ nồi chân giò heo phả vào mũi khuyển yêu, khiến nó không khỏi thèm thuồng liếm mép. Mùi thịt quyến rũ như gọi mời nó, nhưng nó vẫn không quên nhiệm vụ, theo mùi dẫn đường. Đúng là gấu đen, lợn rừng, dù gặp phải nạn châu chấu, tình hình ở nông thôn vẫn khá nhộn nhịp. Chợ búa đông đúc, các cửa hàng san sát nối nhau, lều bạt dựng lên khắp nơi, không khí tấp nập vô cùng. Khuyển yêu đi theo mùi một cách chính xác. Sau khi vượt qua hai khu phố, cuối cùng cũng đến một tửu quán nằm trên phố Bắc.